Chờ dùng xong bữa tối sau, A Uyển liền kêu Thanh Nhã đem Thụy Vương Phi hôm nay làm người đưa lại đây cho nàng thiệp trình lên tới. Nàng nhìn kỹ qua đi, rút ra mấy chương vô pháp cự tuyệt thiệp, còn lại đều gác lại một bên. Chưa xuất các cô nương có chính mình giao tế vòng, đã kết hôn phụ nhân cũng có chính mình giao tế vòng. Hiện tại A Uyển gả chồng, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng coi như là đã kết hôn phụ nữ, liền cũng có thể thu được rất nhiều chuyên môn mời nàng đi cùng yến hoặc nghe diễn. Thiệp mời đều là một ít thành thân phụ nhân, phần lớn là tôn thất người chiếm đa số. Trừ bỏ một ít vô pháp cự tuyệt, mặt khác A Uyển đều làm người cấp đẩy rớt, cũng không muốn đi lộ cái kia mặt. Này đó ngươi thu, nếu là yêu cầu sao lưu lễ vật, ngươi đi cùng An Mama nói một tiếng, làm nàng chuẩn bị chuẩn bị. A Uyển phân phó nói. Thanh Nhã lên tiếng, tiểu tâm mà ngắm liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh thẳng lăng lăng mà nhìn qua thiếu niên, gan đều có điểm dung, trong lòng cảm thấy nhà mình quận. Chúa thật là hảo định tính, bị người như thế nhìn chằm chằm, còn có thể dường như không có việc gì mà an bài này đó dâu di sự tình. Dùng thông tục nói tới nói, A Uyển chính là thần kinh có chút thô. A Uyển tự nhiên không phải thần kinh thô, mà là nàng thói quen về huyên tồn tại, thói quen hắn ánh mắt, thành thân nửa tháng sau, trừ bỏ ngay từ đầu bị hắn nhìn chằm chằm đến hải hùng khiếp vía, lo lắng hắn tùy thời muốn ăn thịt người ánh mắt ngoài, hiện tại đã không đau không ngứa, chỉ cần hắn không tới quấy rối, có thể chậm gì gì mà đem sự tình an bài hảo. Trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, nàng trong lòng cũng minh bạch hắn hiện tại ngồi ở nơi này nhìn chằm chằm chính mình ý tứ, không ngoài là muốn nhìn một chút nàng đối việc này có phản ứng gì. Chính là hắn đây là thượng văn đức đế tặc thuyền, cấp thế giới này người cai trị tối cao làm việc, nàng có thể như thế nào? Cho dù nguy hiểm, nàng hiện tại cũng không thể làm hắn không đi làm, nếu không làm, hậu quả sẽ thảm hại hơn. Lôi đình mưa, móc đều là quân ân, liền tính là bị thương, ngươi cũng đến chịu, ai làm về huyên hiện tại là bị vị kia đế vương coi trọng đâu. Phỏng chừng người khác muốn có này phân coi trọng, còn không có đâu. Cho nên, nếu đã thành đã định sự thật, phản đối cùng lo lắng đều vô dụng, liền không cần làm ra bộ dáng kia. Chỉ là, về huyên không biết A Uyển ý tưởng, chỉ cảm thấy nàng quá mất bình tĩnh, làm hắn trong lòng hậm hực đến không được, có chút A Uyển không coi trọng chính mình ý tứ. Nói tóm lại, hắn chính là thích xem A Uyển làm ra một bộ coi trọng hắn bộ dáng, liên tính làm một chút ra không quan trọng. Cố tình A Uyển chính là không bằng hắn nguyện, càng không nghĩ làm. Buổi tối đi ngủ trước, A Uyển cấp về huyên lau khô đuôi tóc vệt nước, phát hiện hôm nay hắn tóc ướt rất diện tích pha đại, tức giận đến đấm hắn vài cái, đều kêu ngươi không cần tùy tiện lộng ướt tóc liền hướng trên giường chui, chờ ngươi tuổi lớn hoàng thường đau nửa đầu liền biết lợi hại. Lại không phải cố ý, ai kêu ngươi không giúp ta. Vệ huyên hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, một đôi tay không thành thật mà ở trên người nàng vuốt, tự nhiên bị A Uyển chụp bay. Hành, ngày khác ta điều mấy cái tay chân lanh lợi tiểu nội thì lại đây hầu hạ ngươi rửa mặt. Nếu nha hoàng không thành thật, vậy làm thái giám tới tổng được rồi đi. A Uyển biết nghe lời phải, cảm thấy chính mình đương 15 năm nhân thường nhân, quả nhiên tư tưởng đã hủ hóa, thế nhưng cảm thấy bị người hầu hạ rất đương nhiên. Vệ huyên kéo xuống mặt hung tợn nói, mới không cần, ngươi nếu là làm cho bọn họ tới, ta vặn gãy bọn họ cổ. A Uyển chỉ đương hắn nói rỡn, cũng không có để ý, này đây cũng không biết dụ đầu thiếu niên trong mắt một mảnh đỏ như máu, thẳng đến sau lại một lần sự tình, phương làm nàng biết, hắn vẫn chưa nói rỡn, hắn xác thật thập phần kiên kỳ bị người gần người, mỗi khi đều sẽ đại động can qua. Cho hắn lau khô tóc sau, A Uyển kêu nha hoàng tiến vào hầu hạ giữa mặt, sau đó cùng hắn cùng nhau nằm tới rồi trên giường. Màn lưới buông sâu, bên ngoài ánh sáng cũng bị che đậy, trong chướng tối tăm một mảnh. Trong bóng đêm, A Uyển cảm giác được bên cạnh thiếu niên lại như thường lui tới cọ lại đây, vương hữu lực tay, gắt gao mà ôm nàng, mềm mại môi ở nàng bên tai cọ tới cọ đi, hô hấp phun ở nàng cổ gian, cực kỳ giống một con làm nũng tiểu động vật, lại có loại khiêu khích ý vị nhi, làm nàng thiếu chút nữa muốn cuộn tròn thân thể, thật lo lắng như vậy đi xuống, khả năng một năm đều duy trì không được. Ta phụng hoàng thượng chi lệnh, đi tra phương Bắc Thảo Nguyên đồng tỉnh, nếu là vô tình ngoại, một tháng liền sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn thanh âm thật nhẹ, giống đêm trung lải nhải. A Uyển trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, phương Bắc Thảo Nguyên, năm gần đây bên kia không phải thật bình tĩnh sao? Ngươi là vĩnh vô chừng mực, lại bình tĩnh cũng che giấu không được đám kia mọi vợ đối trung nguyên này khối vì nhiêu nơi mơ ước, đã có thể liền tại. Đây một hai năm gian, phương Bắc sẽ khởi chiến sự, theo hắn thanh âm thấp thấp mà vang lên, A Uyển trong lòng sóng to gió lớn, giữa mày cũng nhiễm vài phần u sầu. Hiện nay tuy rằng là thái bình việc trọng đại, chính là họa trong giặc ngoài lại là không ít, Đại Hạ vị trí giống như ở đại lục trái tim trung tâm, quanh thân còn có rất nhiều bộ lạc hoặc là tiểu quốc mơ ước. Tiên đế tại vì khi từng vài lần xuất binh, đánh đến quanh thân bộ tộc rốt cuộc sợ, thu liễm vài phần, mới vừa có văn. Đức đế đăng cơ sau 20 năm sau Thái Bình thịnh thế, phát hiện thân thể của nàng có chút cứng đờ, Vệ Huyên vội vỗ vỗ nàng bối, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm lấy, nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. A Uyển tỉnh một lát, mới nói, ngươi này đi, hết thảy cẩn thận. Đây là tự nhiên, ta mới vừa cưới ngươi, còn không có, nhưng không muốn chết đâu. Nghe được lời này, A Uyển trực tiếp một cái tát hồ qua đi, Vệ Huyên liền nhân cơ hội bắt lấy tay nàng, đem nàng đè ở dưới thân dùng sức mà làm chính mình thích sự tình, đem nàng toàn thân cắn một lần mới cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Liên tính ăn không được, cũng có thể đỡ ghiền. Hôm sau, Vệ Huyên tiến cung sau, A Uyển liền đem Lộ Bình kêu lại đây. Lộ Bình thỉnh an sau, liền nghe A Uyển dò hỏi khởi Vệ Huyên đi ra ngoài việc, hắn trong lòng không biết A Uyển biết được nhiều thượng, trên mặt cười nói, thế tử phi yên tâm, thế tử mấy năm nay thường xuyên gia kinh du ngoạn, đi rất nhiều địa phương, đã có kinh nghiệm, sẽ không có sự tình gì. A Uyển nghe được khóe miệng vừa kéo, cho nên lần này Vệ Huyên gia kinh tên tuổi lại là đi du ngoạn. Quả nhiên là tiếp tục làm thế nhân cảm thấy vị này thế tử ra là cái không lao động gì ăn chơi trác táng sao. Mà gả cho cái ăn chơi trác táng chính mình, cũng không biết có phải hay không còn làm người đáng thương. Sau đó nàng gật đầu nói, ta hiểu được. Lộ Bình, ngươi minh bạch cái gì? Chờ Lộ Bình đi xuống sau, A Uyển liền đem Thanh Nhã chờ nha hoàng kêu lên tới, đem ở trong đầu thiết tưởng tốt sự tình nhất nhất phân phó đi xuống. Thanh Nhã chờ nha hoàng sau khi nghe xong trên mặt nhịn không được lộ ra một chút kinh ngạc tới, thế tử muốn ra kinh một chuyện cố nhiên kinh ngạc, nhưng giống như cũng không có gì hảo kinh ngạc, đi cho hắn chuẩn bị tốt hành lý cùng trên đường dự phòng dược vật là được, nhưng là phái người đi phương Bắc biên cảnh vùng mua đất là ý gì? Thế tử phi, này nhưng thỏa đáng. Thanh Nhã nhíu mày hỏi, nhưng không nghĩ A Uyển quán thường sự tình, hoặc là lấy tiền ném đá trên sông. A Uyển cười nói, ta cẩn thận đọc quá Đại Hạ luật, cũng hỏi qua cha ta, nghe nói phương Bắc hoang vắng, vùng khỉ ho cò gáy, ít có hôn quý sẽ ở đằng kia chí sản nghiệp, triều đình cũng không hạn chế hào môn quý tộc ở bên kia chí mà. Hơn nữa, cho dù triều đình chính sách rộng thùng thình, nhân kia phiến thổ địa không hảo xử lý, cũng ít có người sẽ ở đằng kia chí mà, nghĩ đến bên kia mà hẳn là thực tiện nghi đi. Nói, A Uyển lại làm Tạ Mama đi đem nàng sổ sách lấy tới, nhìn xem chính mình có thể đều ra nhiều ít tiền duyên qua bên kia mua đất. Sợ chính mình đối phương Bắc giá thị trường không hiểu, hoa tiền tiêu uổng phí, A Uyển liền làm Thanh Sương phái người đi chính mình của hội môn thôn trang hỏi một chút quản sự, làm quản sự cho nàng tìm chút có kinh nghiệm người xử lý. Sự tình rất nhiều, giải giác tính xuống dưới, cảm giác một cuộn chỉ rối, đến hảo sinh tính toán vừa lật. Chương 119 mua đất sự tình không vội, bởi vì kia đề cập đến rất nhiều đồ vật, ít nhất còn muốn xem địa phương, cũng không phải là địa phương nào mà đều loạn mua một hơi, ở giữa còn có rất nhiều phải chú ý hạng mục công việc. Tuy rằng mua đất là cái đại sự nhi, bất quá này đó bởi vì dùng chính là nàng của hồi môn bạc tới làm, bị người đã biết cũng chỉ là cho rằng nàng muốn lộng chút mua son phấn tiền, thêm chi nàng chọn địa phương nào không tốt, thế nhưng lựa chọn phía Bắc kia chờ nơi khổ hàng, tặng không cũng chưa người muốn, toàn cho rằng nàng tất nhiên là cái không ánh mắt, không chừng là tiền nhiều đến thiêu tay. Nữ tác nhân ra không hiểu chuyện tình thôi, không ai sẽ đương hồi sự tình, cũng không tính đến chói mắt. A Uyển cùng bọn nha hoàng giao lưu một chút, phát hiện mấy cái nha đầu đều không xem trọng phương Bắc những miếng đất này, một bộ hảo lo lắng nàng đương phá của ngoạn ý nhi bộ dáng nhi, trong lòng hảo sinh bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời trước đem việc này phóng tới một bên, quyết định nào ngày tìm được cơ hội, người hỏi thăm, rõ ràng lại làm. Nàng cũng là cái cố chấp, nhận định liền tính vỡ đầu chảy máu cũng muốn làm một lần, hơn nữa ở nơi khổ hàng mua chút người khác đều không nghĩ muốn mà tới lăn lộn thôi, cũng không xem như cái gì đại sự nhi đi. Nghĩ đến Vệ Huyên lời nói, khả năng chính là mấy năm nay giang phương Bắc sẽ có chiến sự, A Uyển lại sờ soạn trên tay vòng tay. Tính, vẫn là làm đi, cùng lắm thì coi như nàng tiền nhiều thiêu tay hảo. Hạ quyết tâm sau, A Uyển liền bắt đầu cấp Vệ Huyên thu thập hành lý. Lúc này đã là 9 tháng phân cuối mùa thu thời tiết dần dần chuyển lạnh, trở về Huyên khi trở về, không chừng chính là mùa đông, này mùa đông quần áo nhưng đến bị tệ, còn có một ít thường dùng rượt, dễ mang theo là chủ. A Uyển lần đầu tiên đương ra làm chủ cho người ta thu thập hành lý, lại sợ Vệ Huyên ở trên đường chịu ủy khuất, thiếu này thiếu kia, thu thập đến thập phần dụng tâm. Chờ nàng đem chính mình cho rằng có thể mang theo đồ vật đều thu thập hảo sau, vừa thấy, đến, suốt hai chiếc xe ngựa hành lý đều không ngừng, xem đến Vệ Huyên cùng Lộ Bình đám người khóe miệng run rẩy, cho rằng nàng thật sự cho rằng đây là muốn du lịch. A Uyển chính mình cũng cảm thấy quá nhiều, chính là tổng cảm thấy đều dùng được với, thiếu nào kiện đều không được, cắt giảm hạ, cũng bất quá là từ hai xe hành lý cắt giảm thành một xe thôi. Vệ Huyên dở khóc dở cười, lại cực kỳ ấm áp, trong lòng ấm áp, cảm thấy A Uyển đây là coi trọng hắn biểu hiện. Quả nhiên miệng nàng không nói, lại là đem chính mình đặt ở trong lòng, như vậy tưởng tượng, kích động đến trực tiếp nhào qua đi ôm nàng, đem nàng phát gục ở trên giường lăn qua lăn lại mà cọ nàng mặt, nói, không cần nhiều như vậy, tùy tiện vài món hành lý là được. A Uyển bị hắn cọ đến khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở cũng có chút loạn, một đôi con ngươi nhiễm sinh lý mờ mịt, không nhuận nhuận, trong miệng lại nói, như vậy nào hành, nhìn liền không giống như là ra cửa du ngoạn, như thế còn không phải dạy người cấp hoài nghi. Lời này quá sắc bén, Vệ Huyên lại lần nữa bị nàng đổ đến không lời gì để nói, sợ nàng lại dối rắm hành lý sự tình, liền nói, không có việc gì, dù sao cũng không ai dám nhìn chằm chằm ta không bỏ, thả dọc theo đường đi đều có dịch quán, có người sẽ trước tiên chuẩn bị hảo ăn, mặc ở, đi lại chờ vật, yên tâm. A Uyển thật sự là vô pháp yên tâm, duỗi tay sờ soạn hắn đùi địa phương, nơi này có một cái rõ ràng vết sẹo, đối hắn nói, đừng bị thương. Vệ Huyên, nửa ngày không nghe hắn nói lời. Nói, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hắn trên mặt nhiễm đỏ ửng, một đôi mắt giống ẩn tình giống nhau mà nhìn chính mình, A Uyển đầy mặt hắc tuyến, cả giận nói, đứng đắn điểm, ta đây là nói chính sự. Vệ Huyên bị nàng khó được chủ động sờ đến rất kích động, may mắn đầu óc còn không có vận rốt cuộc, biết nàng cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là ngoài miệng lại không buông tha người, thẹn thùng nói, ngươi như vậy sờ, ta tổng hội hiểu lầm sao, hơn nữa ngươi cũng nói, người thiếu niên tham hoang, ta đã thực khắc chế chính mình, đến phiên A Uyển không lời gì để nói. Sợ trên giường lại lăn một lát liền muốn sinh sự, A Uyển vội đem hắn xốc lên, lại tự cố mà đi thu thập hành lý. Lần này hành lý nhưng thật ra giảm tới rồi mấy thứ, bất quá lại nhiều rất nhiều chai lọ vài bình, đều là các loại thuốc trị thương cập giải độc hoàng, cấp cứu hoàng trợ. Đây là A Uyển gả cho Vệ Huyên sau, Vệ Huyên lần đầu tiên đi ra ngoài, làm vẫn là nhận không ra người sự tình, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, lo lắng hắn bị thương, cho nên dược gì đó tuyệt đối không thể thiếu. Vì thế, một cái khẩn trương một cái không tha, ở Vệ Huyên gia cửa hôm trước buổi tối, hai người oa trong ổ chăn nói rất nhiều lời nói. Ta đem Lộ Vân để lại cho ngươi, ngươi đừng nhìn nàng là cái nữ nhân, trên tay công phu so Liễu Tiêu huynh muội còn lợi hại, nếu là có cái gì khẩn cấp sự tình, ngươi có thể cho Lộ Vân đi làm. Đem sự tình dặn dò một lần sau, hắn lại âm chắc chắc nói, còn có, ai dám khi dễ ngươi. Ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp động thủ, không cần cố kỵ cái gì, lão nhân bên kia hắn không dám bắt ngươi thế nào, còn phải cho ngươi thu thập cục diện rối rắm, ngươi cứ yên tâm lớn mật mà đi làm. A Uyển đột nhiên cảm thấy Thụy Vương thật đáng thương. Hôm sau, A Uyển rời giường khi bên người vị trí đã không, nàng xúc trong ổ chăn, nằm đã phát một lát ngốc, không thể không thừa nhận, Vệ Huyên mới vừa đi, nàng liền bắt đầu vì hắn lo lắng. Nàng cùng Vệ Huyên từ nhỏ cùng lớn lên, tuy rằng khi còn nhỏ bị hắn nháo đến không được, thậm chí bởi vì tâm lý tuổi khá lớn, vô pháp đem hắn trở thành tương lai trượng phu đối đãi, chính là theo hai người tuổi tăng trưởng, có chút cảm tình cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Trên thế gian này, nhất đáng giá tin cậy đó là này tế thủy lưu trường chồng chất lên cảm tình, vô luận là cha mẹ thân nhân chi gian, hoặc là phu thê chi gian, đều là như thế. Lười biếng mà nằm một lát, A Uyển Phương đứng dậy, tuy rằng tối hôm qua ngủ đến chậm một ít, bất quá hôm nay cũng thức dậy vãn, nghỉ ngơi đến nhưng thật ra vậy là đủ rồi, tinh thần cũng không có quá kém. Ở nàng chậm gì gì mà dùng quá đồ ăn sáng sau, Thùy Vương Phi trùng hợp sự cái nha hoàng thỉnh nàng đi chính viện. Chờ nàng tới rồi chính viện, liền thấy Thùy Vương Phi ngồi ở phòng khách tiếp kiến thôn trang quản sự, về cận an tĩnh mà ngồi ở bình phong mặt sau lắng nghe, hiển nhiên là đi theo học tập. Nhìn thấy nàng đã đến khi, mắt sáng giật lên một chút, hiện tại là 9 tháng phân, đúng là thu hoạch mùa, trong vương phủ các thôn trang đem một năm tiền đồ đưa lại đây, Vương Phi không khỏi vội vài phần. Hơn nữa này đó là vương phủ sản nghiệp, Thùy Vương Phi có tâm muốn bồi dưỡng A Uyển, tự nhiên là muốn kêu nàng lại đây cùng nhau bàn thính, tích chút kinh nghiệm. A Uyển bồi Thùy Vương Phi ngồi một cái buổi sáng, còn chưa thấy con người toàn vẹn, Thùy Vương Phi liền an bài các phủ quản sự ở trong phủ nghỉ ngơi dùng bữa cơm, buổi chiều lại tiếp tục. Cơm chưa khi, A Uyển bồi Thùy Vương Phi mẹ con cùng dùng bữa, ở giữa Thùy Vương Phi cùng A Uyển nói hai ngày sau hỏi ân bá phụ lão phu nhân ngày sinh việc. Thùy Vương Phi nói, ngày ấy ta cùng ngươi một khối đi, cũng hảo đi thảo ly trà tới uống. A Uyển cười nói, mẫu thân nếu là muốn tới, tổ mẫu cao hứng còn không kịp, nơi nào dùng đến thảo. Thùy Vương Phi cười một cái, nàng cấp chính là con dâu mặt mũi, đối Hoài Ân bá phủ trong lòng lại có chút coi thường, con cháu đều là một cái đức hạnh, chỉ biết sinh, sẽ không giáo quản, nếu không có ra cái La Diệp, hảo mệnh mà thành phò mã, có Khang Nghi trưởng công chúa như vậy lợi hại giúp đỡ, này Hoài Ân bá phủ đã sớm giống những cái đó súng dốc huân quý giống nhau, hiện nay phỏng chừng chỉ có một tên tuổi, liền họ gì tên gì đều bài không thượng hậu. Dùng cơm xong sau, A Uyển liền hồi Tùy Phong viện nghỉ tạm, Vương Phi làm nàng buổi chiều không cần lại đây, hảo sinh nghỉ tạm, đãi ngày mai lại đây cũng có thể. Huyên Nhi ra cửa, nếu là ngươi được nhàn, cũng có thể đến ta bên này ngồi ngồi, cùng ngươi cẩn muội muội trò chuyện, đỡ phải nàng tính tình này càng thêm mặt, về sau còn không biết làm sao bây giờ. Thùy Vương Phi nói, nhìn nữ nhi liền nhịn không được thở dài. Trước kia chỉ nghĩ đem nàng dưỡng đến ngoan ngoãn an phận một ít, rời xa về huyên liền hảo, nhưng ai biết một cái không cẩn thận, nữ nhi lại dưỡng thành này phó nội hướng tính tình. A Uyển cũng nhìn về phía tiểu cô nương, về cẩn bị mẫu phi làm trò tẩu tử mặt như vậy nói, mặt đẹp, ửng đỏ, rũ xuống đầu, nhược nhược mà nói không ra lời. A Uyển xem bãi, trong lòng cũng có chút sầu, cô em chồng loại này tượng nặng bằng bột giống nhau tính tình không tốt, về sau gả cho người sau, nếu là kia nam nhân là cái ngưỡng mộ thê tử còn hảo, nếu là cái cha nam, kia đã có thể không xong. Bất quá, có vệ huyên như vậy hung tàn huynh trưởng ở, phỏng chừng cũng không ai dám khi dễ nàng đi. Có thể là bởi vì vệ huyên không ở, vệ cẩn lá gan rốt cuộc lớn rất nhiều, ở A Uyển mời nàng khi, liền. Liên tiếp mà hướng Tùy Phong viện tới, đi tìm A Uyển nói chuyện, hoặc là xem nàng làm việc. Cho dù A Uyển có đôi khi ở vội, không có thời gian bồi nàng nói chuyện, nàng ngồi ở bên cạnh chính mình theo thùa cũng cam nguyện, an an tĩnh tĩnh, cũng không chọc người phiền. Thùy Vương Phi biết sau, cũng không ngăn cản nữ nhi hành vi, trong lòng cảm thấy vệ huyên không ở, A Uyển ở trong phủ cũng là tịch mịch, có người bồi cũng hảo. Hơn nữa nữ nhi tính tình này đã định hình, về sau nàng không còn nữa, còn muốn dựa vào huynh tẩu che chở, cùng A Uyển chỗ đến tình cảm thâm hậu chút, đối nàng không có chỗ hỏng. Bởi vì A Uyển cùng Thùy Vương Phi dung túng, làm vệ cẩn chạy Tùy Phong viện cũng càng thêm cần mẫn. A Uyển phát hiện chính mình bên người nhiều cái trùng theo đuôi khi, tiểu cô nương đã cùng nàng hỗn đến chín, mỗi lần quay đầu lại nhìn đến tiểu cô nương sáng lấp lánh ánh mắt, giống chỉ tiểu cẩu cẩu giống nhau, A Uyển liền chỉ có thể nuốt xuống trong miệng nói, sửa từ sờ sờ nàng đầu, sau đó được đến tiểu cô nương một cái thẹn thùng tươi cười. Thật đáng yêu, vệ cẩn là cái cổ điển mỹ nhân nhi, tú mỹ mặt trái xoan, cong cong mày lá liễu, một đôi ngập nước hạnh nhân đôi mắt, quỳnh mũi môi anh đào, ra như ngưng chi, chỉnh chính là cái mỹ nhân phôi. Tuy rằng tính tình là kia gì điểm nhi, chính là đương nàng nhìn người khi, phóng ra cái loại này tiểu cẩu cẩu ba quan, thật sự là dạy người không chịu nổi. A Uyển trước kia cũng không biết cô em chồng như vậy làm cho người ta thích đại. Để là khi đó cùng nàng không thân, vệ cẩn tính tình lại nổi hướng, thói quen tính mà cúi đầu ngồi ở chỗ đó không dám nói lời nào. Hiện tại vệ huyên không ở một bên đe dọa, A Uyển lại là cái có kiên nhẫn người, cùng nàng ở chung lâu rồi, tiểu cô nương rốt cuộc buông ra, hơn nữa nàng lớn lên hảo, hai mắt sáng lấp lánh mà xem người khi, thật là lại ngốc lại manh. Cùng về trác kia ngốc bạch ngọt hài tử có đến liều mạng. A Uyển cùng về cẩn này đối chị dâu em chồng ở trung thỏa đáng. Thùy Vương Phi cũng phát hiện nữ nhi biến hóa, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao ở ngươi tẩu tử trước mặt giống thay đổi cá nhân dường như, trước kia cũng chưa gặp ngươi như vậy dáng ta. Về cẩn nghe được mẫu phi nói, ngơ ngác mà nhìn nàng, sau đó ngơ ngác nói, đại tẩu thực hảo a, nàng rất có kiên nhẫn, sẽ không chê cười ta, liền tính ta không hiểu đồ vật, nàng cũng sẽ chậm rãi dạy ta, ta cùng nói chuyện khi sẽ không giống người khác giống nhau không kiên nhẫn, không cười ta bổn, ta thích đại tẩu. Nghe được nữ nhi nói, tuy rằng nói được đơn giản, lại Thùy Vương Phi trong lòng có chút khó chịu, biết nữ nhi tính tình này cùng tôn thất nữ kết giao khi, không thiếu bị người ở sau lưng chê cười nàng, trước kia cũng nghĩ tới sửa đúng nàng tính tình, nhưng mỗi khi bởi vì chính mình mềm lòng mà không có tiến thêm. Hiện nay có A Uyển, Thùy Vương Phi giống như lau phùng cam lộ giống nhau, cơ hồ hận không đánh đóng gói nữ nhi đi cấp A Uyển dạy dỗ tính. Kỳ thật A Uyển cũng không có gì năng lực, bất quá là quái A Di tính nét phát tác, thấy tiểu cô nương đáng yêu, nhịn không được phóng bên người cùng chơi, không tiếc với cổ vũ. Thả nàng hai đời bồi dưỡng ra tới kiên nhẫn, thật đúng là khó có người có thể cập đến nàng thượng, thật dễ dàng liền làm tiểu hài tử thích nàng. A Uyển nghĩ thông suốt chính mình chịu về cẩn thích nguyên nhân sau, nhịn không được ngây người một chút. Chẳng lẽ vệ huyên lúc trước dính đi lên cũng có nguyên nhân này? Đời này tự nhiên không phải như thế, nhưng là đời trước xác thật có nguyên nhân này. Vệ Huyên chính là cái quỷ kiến sầu, làm người tránh còn không kịp. Đời trước A Huyễn mới gặp mặt khi liền tấu hắn một đốn, xong việc sợ hắn trả thù, nhưng thật ra phát huy cực đại kiên nhẫn cùng hắn chu toàn, làm Vệ Huyên phát hiện những cái đó chán ghét các cô nương cũng không phải mỗi người đều là ái khóc lại sợ hãi hắn như hổ, khiến cho mới chừng 10 tuổi nam hài tử, bất chi bất giác ánh mắt liền đi theo thân ảnh của nàng chuyển, thiên hắn lại là cái bướng bỉnh, vừa chuyển, liền lầm trung thân. Ở Vệ Huyên rời đi mau mãn một tháng khi, A Huyễn thu được Khang Bình trưởng công chúa phủ thiệp, thỉnh nàng đi tham gia Mạnh Hân cập kê lễ. Thành thân sau, A Huyễn cùng Mạnh Hân không thể giống như trước như vậy mỗi ngày gặp mặt. Hơn nữa có Vệ Huyên ở, Mạnh Hân càng không dám lại đây tìm nàng nói chuyện. Chờ Vệ Huyên ra cửa sau, Mạnh Hân lại muốn chuẩn bị cập kê lễ công việc, Khang Bình trưởng công chúa câu nàng, không cho nàng chạy loạn. Như thế tính xuống dưới, A Huyễn tự khi thành thân sau thế nhưng không như thế nào thấy nàng, nhiều nhất cũng chỉ là ở tiến cung cho Thái hậu thịnh an khi, ở trong cung thấy một chút, nhưng trong cung người nhiều mắt tạp khó mà nói lời nói, hai người cũng không có gì giao lưu, tuy có ngày thường toàn bộ tin, có thể tin sao có thể nói được vui sướng. Như thế, cũng làm A Huyễn đối nàng tưởng niệm vô cùng. Cho nên, lần này Mạnh Hân tổ chức lễ cài châm, A Huyễn tự nhiên là muốn đi xem lễ, ở thu được Khang Bình trưởng công chúa phủ thiệp. Mời khi, A Huyễn đồng thời cũng thu được Mạnh Hân làm người đưa lại đây tin. Mạnh Hân ở tin thói quen tính mà trước cùng nàng nói điểm như kinh thành bát quái, sau đó chuyện vừa chuyển, nói chính mình thập phần chờ đợi có thể nhìn thấy nàng lại đây xem lễ, cuối cùng lại cùng A Huyễn oán giận chính mình tuổi tác là bọn tỷ muội gian nhỏ nhất. Hiện nay tổ chức lễ cài châm, nàng thế nhưng không có muốn tốt bọn tỷ muội đương tán giả, mà nàng mẫu thân cho nàng cung cấp người được chọn, lại không được. Nàng thích, hỏi một chút A Huyễn có người nào tuyển. A Huyễn đọc xong tin sau, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến ngồi xổm phòng khách cầm dây màu cấp 2 chỉ ngỗng trắng bộ cổ giả dạng về cẩn, tiểu cô nương phát hiện nàng tầm mắt khi, còn ngẩng đầu chiều nàng cười một cái, cười đến giống cái nhuyễn mùi tử, thật là làm nhân tâm đều hóa. A Huyễn trong lòng vừa động, nghĩ đến về cẩn mấy ngày này biến hóa, nhưng thật ra cái có sẵn người được chọn. Vì thế A Huyễn chiều về cẩn vẫy tay, tiểu cô nương cao hứng mà bỏ xuống hai chỉ ngỗng trắng chiều chính mình chạy tới khi A Huyễn kéo nàng ngồi xuống, làm nha hoàng bưng tới nàng yêu nhất uống quả trà, đối nàng nói, ta mới vừa đọc xong A Hân tin, nàng quá mấy ngày muốn cử hành lễ cài châm, nói khuyết thiếu một cái tán giả, ngươi có bằng lòng hay không đi cho nàng đương tán giả. Về cẩn ngay người hạ, sau đó nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ta có thể sao? Ta cảm thấy chính mình chân tay vụng về, nói, chính mình đều có chút nhi uể oải. Kỳ thật về cẩn trong lòng là thập phần hâm mộ Mạnh Hân, Mạnh Hân không chỉ có người lớn lên điềm mỹ khả nhân, tính tình cũng hoạt bát sinh động, ở kinh thành này trong vòng cực chịu khen ngợi, rất nhiều cô nương đều thích cùng nàng chơi, vô luận loại nào tụ hội, chỉ cần Mạnh Hân đi, bên người nàng chưa từng thiếu hơn người vây quanh, cùng đại gia nói nói cười cười, dễ dàng liền thắng được đại gia thích, cũng không luống cuống. Mà A Huyễn tuy rằng không có Mạnh Hân hoạt bát, thậm chí chỉ cần ngồi ở chỗ kia, liền sẽ bị người không tự chủ được mà bỏ qua, thành cái bố ảnh bản. Chính là như vậy A Huyễn, không chỉ có cùng Mạnh Hân thành hảo tỷ muội, hơn nữa còn có thể làm đáng sợ huynh trưởng đối nàng thiên y bách thuận, thời điểm mấu chốt, liền trong cung các công chúa cũng đến tránh nàng mũi nhọn. Vì thế, Vệ Cẩn cảm thấy, an tĩnh A Huyễn so Mạnh Hân còn lợi hại. Cho nên ở Vệ Cẩn trong lòng, Mạnh Hân là nàng hâm mộ đối tượng, thậm chí có điểm thần tượng hương vị, mà A Huyễn đó là nàng nữ thần, chí cao vô thượng. Cái loại này hiện giờ, nữ thần thành chính mình đại tẩu, có thể mỗi ngày tới tìm nàng chơi, thần tượng cũng nói muốn chính mình cho nàng đương tán giả, Về Cẩn có loại hạnh phúc đến muốn té xỉu cảm giác. Đầu óc choáng váng trung, vẫn là có như vậy điểm không tự tin. Nói bậy, ngươi nơi nào chân tay vụng về, ngươi chỉ là trước kia không tiếp xúc quá thôi, Cẩn mùi mùi theo thùa khả xinh đẹp, liền tốt nhất tú nương đều không có ngươi theo đẹp, là cái tâm linh thủ xảo, ngươi phải tin tưởng chính mình. A Huyễn hống người công phu không chợt dạng, nhưng là muốn hống một cái nội hướng thiên chân tiểu cô nương khi, đó là một giây sự tình. Cho nên Về Cẩn cuối cùng bị A Huyễn nói được mặt đỏ hồng, rốt cuộc đáp ứng rồi. A Huyễn chạy nhanh cấp Mạnh Hân trở về tin, đem Về Cẩn đề cử cấp Mạnh Hân. Mạnh Hân nhận được A Huyễn hồi âm khi, nhìn đến A Huyễn đề cử người được chọn, không khỏi có chút giật mình. Từ khi A Huyễn cùng Về Huyên đến hôm sau, Mạnh Hân nhân cùng A Huyễn chơi đến hảo, cùng Thùy Vương nói cho vẫn luôn mắt trong mong mà nhìn chính mình cô em chồng, thấy tiểu cô nương một khuôn mặt giống như sáng lên giống nhau, nhịn không được buồn cười. Về Cẩn đem chuyện này trở thành nhân sinh đại sự tới đối đãi. Này không chỉ có là chính mình nữ thần giúp nàng tranh thủ, còn phải cho thần tượng đương tán giả, nàng nhất định phải hảo hảo làm. Tiểu cô nương nháy mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, hơn nữa sợ chính mình đến lúc đó làm lỗi, còn riêng chạy tới tìm chính mình mẫu phi, làm nàng hảo. Xin cho nàng giảng giải một lần nữ tử lễ cài châm thường chú ý sự tình, so ngày thường hoạt bát vài phần, cũng trở nên tự tin rất nhiều. Thùy Vương Phi nhìn đến nữ nhi biến hóa, trên mặt tươi cười bất biến, đối A Uyển lại cảm kích vài phần. Trước kia nàng chỉ nghĩ muốn hai đứa nhỏ bình bình an an mà lớn lên liền hảo, chỉ cần đề phòng Vệ Huyên không đối hai cái mẹ kế đệ mùi tràn ngập ác ý, bị người xúi dục hại bọn họ liền hành. Sau lại Vệ Huyên hành sự ngoài dự đoán, thậm chí làm nàng sinh ra một loại không thể tưởng tượng ý tưởng, chính là bởi vì chính mình mẹ kế thân phận, thêm chi không nghĩ gây chuyện, liền ngạnh sinh sinh mà áp xuống tới. Vệ Huyên những năm gần đây hành sự càng ngày càng làm người xem không hiểu, Thùy Vương Phi cũng không dám tái giống như lúc trước mà phỏng đoán hắn, chỉ cần hắn không cho trong nhà này chiêu họa liền hành. Hiện giờ nàng chỉ sầu hai đứa nhỏ sự tình, đặc biệt là nữ nhi, lúc trước vì tránh cho con riêng ở người có tâm khuyến khích hạ nhầm vào nàng, sinh sôi đem nàng dưỡng thành như vậy tính tình, làm nàng cảm thấy chính mình thập phần thẹn với nàng. Mà nay, nữ nhi tính tình rốt cuộc có chút biến hóa, Thùy Vương Phi trong lòng pha vui mừng, thấy nàng như thế nghiêm túc, cho dù còn có chuyện vội, cũng đem sự tình buông, cẩn thận mà nói cùng nàng nghe. Thực mau liền tới rồi Mạnh Hân tổ chức lễ cài châm ngày ấy. Sáng sớm, Thùy Vương Phi liền mang theo con dâu, nữ nhi ra cửa, đi Khang Bình trưởng công chúa phủ. Các nàng tới tương đối sớm, tới rồi công chúa trong phủ khi, tới khách khứa cũng không nhiều. A Uyển nhìn đến chính mình mẫu thân khi, chiều nàng cười một cái, nị qua đi làm nũng, cùng nàng nhỏ giọng nói chờ lễ cài châm sau khi kết thúc, muốn cùng nàng cùng nhau hồi công chúa phủ, làm Khang Nghi trưởng công chúa nhịn không được giận nàng một chút, lại không có phản đối. Cùng Khang Bình trưởng công chúa thịnh an hành lễ sau, A Uyển liền mang theo về cẩn hướng Mạnh Hân sân bước vào. Chờ các nàng đến lúc đó, A Uyển phát hiện nơi này không chỉ có Mạnh Hân, còn có một cái trường chương quả táo mặt, dáng người xinh xắn lanh lợi cô nương, cười rộ lên khi thập phần thảo hỷ. Vị này đúng là cùng Mạnh Phong đến hôn Liễu Thị Lan chi nữ, Liễu Thanh Đồng. Nhìn thấy A Uyển rắc về cẩn lại đây, Liễu Thanh Đồng thoải mái hào phóng mà đứng dậy, cùng các nàng chào hỏi. Tuy rằng chỉ là Thị Lan chi nữ, nhưng là đối mặt A Uyển cùng về cẩn này hai cái hoàng thất người, lại không có nhút nhát, thoải mái hào phóng, trên mặt dáng cười làm người cực kỳ thư thái. Câu cửa miệng nói, tướng từ tâm sinh. Liễu Thanh Đồng như vậy tướng mạo cùng dáng vẻ, thật sự là dạy người khó có thể chán ghét, chẳng trách Mạnh Hân lúc trước cùng nàng nói mấy câu, liền cảm thấy nàng không tồi. Chỉ là, xem nàng xinh xắn lanh lợi dáng người, như thế nào cũng tưởng tượng không ra nàng lúc trước thế nhưng còn có thể tay không ôm lấy cái đại nam nhân, không thể trông mặt mà bắt hình dong đó là nói chính là Liễu Thanh Đồng như vậy cô nương. Thấy A Uyển tới, Mạnh Hân trong lòng cực kỳ cao hứng, lôi kéo A Uyển liền lại nhảy mà lại nói tiếp. Đang nói khi, lại có nha hoàng lại đây bẩm báo, Khánh An đại trưởng công chúa phủ Lục cô nương, trung đến khá tốt. Lúc này đã là mùa đông, mấy ngày trước mới vừa hạ một hồi tuyết, hôm nay tuy rằng không có hạ tuyết, chính là thời tiết vẫn lạnh vô cùng, gió bắc thổi qua tới, đem nữ hài tử kiều nộn gương mặt thổi đến hồng toàn bộ, càng hiện kiều diễm. Nha hoàng vén dèm lên, ba người nối đuôi nhau mà nhập. Trong nhà thiêu mà lung, tự kim lư hương châm chứ danh ra sở chế hương, cả phòng ôn hương ập vào trước mặt, càng có vẻ trong nhà kia mấy cái hoặc ngồi hoặc đứng các thiếu nữ như kia ôn hương nhuyễn ngọc, vô hạn tốt đẹp. Đương nhìn thấy trong nhà ngồi người khi, tiến vào ba người trong lòng tuy rằng kinh ngạc, trên mặt lại mang lên lễ phép tính tươi cười. A Hân, chúc mừng ngươi lạp. Mạc Phỉ tỉ mùi cười nói. Vệ Châu cũng cười chúc mừng Mạnh Hân một tiếng, sau đó lại chiều A Uyển nói, ta liền biết Thọ An biểu tỷ lại ở chỗ này, ngươi cùng Phúc An biểu tỷ luôn luôn chơi đến hảo, Phúc An biểu tỷ ngày lành, ngươi nhất định sẽ đến, quả nhiên tới nơi này có thể nhìn thấy ngài. Nàng ánh mắt hơi đổi, nhìn đến quy quy củ củ mà ngồi ở A Uyển bên người về cẩn, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt vẫn là thanh thanh thúy thúy mà cười nói, còn có cẩn tỷ tỷ cũng ở đâu, nghe nói cẩn tỷ tỷ hôm nay là Phúc An biểu tỷ tán giả. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, liên tiếp ra tới không ngừng đốn, cho người ta một loại nghịch ngợm cảm giác. Đáng tiếc nghe tới nàng ý tứ trong lời nói khi, mặt ra tỉ mùi trong lòng liền có chút không thoải mái. Lúc trước Khánh An đại trưởng công, chúa chính là nói rỡn mà cùng Khang Bình trưởng công chúa nói qua. Các nàng đều là các biểu tỉ mùi, quan hệ thân, không bằng làm mặt ra cô nương cấp Mạnh Hân đương tán giả. Đáng tiếc Mạnh Hân là cái ân oán phân minh, bởi vì tam hoàng tử phi là mặt như quan hệ, tam hoàng tử lại thường xuyên cùng thái tử tranh đấu gay gắt, đủ loại nguyên nhân xuống dưới, làm nàng cũng không như thế nào thích mặt ra cô nương. Khang Bình trưởng công chúa xưa nay đâu này tiểu nữ nhi, thấy nữ nhi không thích, chỉ phải uyển chuyển mà cự tuyệt, sau lại lại ở Mạnh Hân yêu cầu hạ, liền định ra về Cẩn. Tuy rằng này đó đều là việc nhỏ nhị, tán giả xưa nay đều là từ châm cài đầu giả bạn tốt hoặc bọn tỷ muội tới đảm nhiệm, hơn nữa phần lớn là từ trưởng bối tự chỉ định, đại gia cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Khánh An đại trưởng công chúa lúc ấy cũng chỉ là cười, liền đi qua. Chính là Khang Bình trưởng công chúa cự tuyệt, khiến cho Mạc Gia bọn tỷ muội cảm thấy bị bạch bạch bạch mà vả mặt, trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy Mạnh Hân không khỏi quá làm bộ làm tịch, cho rằng các nàng hiếm lạ đương nàng tán giả sao. Vẫn là sau lại nghe nói là định ra Thùy Vương phủ đại cô nương về Cẩn khi mới nuốt xuống kia khẩu khí. Các nàng đều biết về Cẩn là cái tượng nặng bằng bột, bất quá là có cái lợi hại phụ huynh, cho nên mới có thể ở kinh thành này giao tế trong vòng bị người xem trọng liếc mắt một cái. Tự mình lại là cái đỡ không dậy nổi a đấu, loại này mặt nhân tính tự chỉ có bị khi dễ phần, quả thực là ném vương phủ mặt. Bất quá là e ngại Thùy Vương cùng về huyền, phương không có người dám tìm nàng phiền toái, lại nhân nàng thật sự là không thú vị, không nghĩ phản ứng nàng liền trực tiếp lượng nàng, xưa nay là vương công trong quý tộc vô tồn ở cảm người. Cho nên từ về Cẩn trở thành Mạnh Hân tán giả, đại gia trong lòng cảm thấy bị Mạnh Hân phất mặt mũi, khá vậy chỉ có thể làm như cái gì cũng chưa phát sinh, trong lòng kia cây châm lại không bác đi. Nhưng cố tình loại này thời điểm, về Châu liền phải đề thượng nhắc tới, Mặc ra hai tỷ mùi hàm dưỡng lại hảo, cũng nhịn không được muốn chửi má nó, cảm thấy về Châu nha đầu này tâm nhãn nhiều. Về Cẩn không biết trong đó kiện tụng, nghe được về Châu nói, chiều nàng thẹn thùng mà cười một cái, cũng không tiếc lời. Về Châu phản phất không cảm giác được Mặc ra tỷ mùi trong lòng không thoải mái, chạy tới ôm A Huyển cùng nàng nói chuyện, Mạnh Hân kêu nha hoàng thượng trà quả chiêu đãi khách nhân, sau đó lại cho các nàng giới thiệu Liễu Thanh Đồng. Nhìn đến Liễu Thanh Đồng, Mặc ra tỷ mùi cùng Về Châu cũng là tò mò, âm thầm đánh giá vừa lật, sôi nổi ở trong lòng biểu môi. Tuy rằng lớn lên rất đáng yêu, chính là cùng Tuấn Mỹ phi phàm Mạnh Phong đứng ở một khối, tổng cảm giác phải bị ắt xuống đi, không hề có đặc sắc. Chỉ là ai kêu nhân gia vận may, sức lực lớn chút, lúc ấy đã bị nàng tiếp được người, mới đến hôn đâu. Mạnh Phong chính là trong kinh các cô nương trong mắt như ý lang quân, phu nhân trong mắt dễ hiện, nếu không có cái tam công chúa quấy rối, nói vậy đoàn người đã sớm đoạt phá đầu. Hiện nay này như ý lang quân bị cái danh điều chưa biết thì lang chi nữ ngậm đi rồi, quả thực là làm những cái đó đối Mạnh Phong như hổ rình mồi các cô nương tức giận đến chát nàng tiểu nhân. Mạc Lục cô nương cùng Về Châu trong lòng cũng là hâm mộ ghen ghét, Mạnh Phong thật sự là sinh đến quá hảo, nhân phẩm tài tình cũng là nhất đẳng nhất, sở hữu gặp qua hắn cô nương trong lòng đều có chút mạc danh chờ đợi, chính là cuối cùng phát hiện lại bị một cái ra thế tài mạo toàn không bằng chính mình cô nương cấp ngậm đi rồi, như thế nào có thể cam tâm. Chỉ tiếc đã thành sự thật, trong lòng lại toan, cũng không hảo biểu hiện ra ngoài làm người chế giễu, còn muốn mặt mang tươi cười sôi nổi tiếng lên chúc mừng nàng. Các cô nương ngồi ở cùng nhau sau, liền dường như không có việc gì mà trò chuyện năm nay trong kinh lưu hành quần áo trang sức chờ đồ vật. Lúc này, Về Châu lại nói, ta mấy ngày trước đi cửu cửu ra, chải qua một nhà bán lưu ly cửa hàng khi, thế nhưng nhìn thấy bên trong có một trảng màu sắc rực rỡ lưu ly bát bảo đèn, ba thước tới cao, nhưng xinh đẹp, điểm thượng du sắc sâu, thế nhưng là ngũ quan thập sắc. Lúc ấy rất nhiều người đều kinh sợ, sôi nổi muốn mua về nhà đi ngắm cảnh, bất quá đáng tiếc chủ tiệm nói không bán, là dùng để làm chấn điếm chi bảo. Đãi ngày sau sư phó nhóm làm ra càng tốt đèn lưu ly sâu, phương sẽ bắt đầu bán ra, chỉ là kia giá cả thật là quá cao, mọi người đều bị Về Châu nói hấp dẫn ở, tưởng tượng không ra ba thước cao, thả điểm thượng du sắc sâu sẽ phát ra ngũ quan thập sắc lưu ly bát bảo đèn là bộ dáng gì, đều có chút hướng tới, vội hỏi rõ ràng là ở đâu ra lưu ly cửa hàng, ngày khác thời tiết hảo, các nàng cũng phải đi nhìn một cái linh tinh. Vừa lúc Mạnh Hân cũng là cái hỷ xem náo nhiệt, Về Châu chiều nàng ngoan ngoãn mà cười nói, Phúc An biểu tỷ nếu là thích cũng khiến cho, ta đại ca nhận thức kia ra lưu ly trong tiệm trưởng quầy, đặc đi hỏi qua. Nói là sang năm mùa xuân sẽ có tân hóa đưa ra thị trường, đến lúc đó chờ làm hắn trước tiên cùng trưởng quầy nói một tiếng, cho ngươi cùng Thọ An biểu tỷ đều định một trảng đèn lưu ly. Mạnh Hân cao hứng mà nói, vậy cảm ơn Châu Nhi, yêu cầu nhiều ít bạc, ngươi đến lúc đó cùng ta nói, ta làm ta đại ca khiến người đưa đi. Về Châu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó ta làm đại ca đi hỏi một chút. Tiếp theo, hai người lại liền đèn lưu ly sự tình lại nói tiếp, lưu đến còn mang tự tại. Mà ra tỷ mùi không khỏi đã bị Mạnh Hân cấp vắng vẻ ở bên. Mặc ra tỷ mùi trong lòng có chút xấu hổ, các nàng cũng biết Mạnh Hân như thế lãnh đạm nguyên nhân. Chính mình đường tỷ hiện tại là tam hoàng tử phi, tam hoàng tử cùng thái tử này gần nhất ở trên triều đình lẫn nhau cạnh tranh, sóng ngầm mãnh liệt, liên quan thái tử phi cùng tam hoàng tử phi nhà mẹ đẻ không khí cũng có chút cổ quái, tuy rằng trên mặt nhìn hòa thuận, ngầm đều có chút lạnh nhạt. Liễu Thanh Đồng mỉm cười ngồi ở một bên, chậm rì rì mà uống trà, ngẫu nhiên cùng A Huyển bắt chuyện, đối mặt ra tỉ mùi cũng không lắm thân thiện. A Huyển đồng dạng đã nhìn ra, bất quá loại này thời điểm tự nhiên là muốn lực đỉnh hảo tỉ mùi, nàng cũng ra vẻ không biết, cùng Liễu Thanh Đồng tùy ý mà đáp lời nói. Chỉ có ngốc ngốc về cẩn trong lòng cho rằng mặt ra tỉ mùi là cùng nàng giống nhau yêu thích an tĩnh, thấy Mạc Phỉ có đôi khi ánh mắt sẽ hướng A Huyển trên người đảo quanh, còn chiều nàng cười một cái. Mạc Phỉ miễn cưỡng trở về cái tươi cười, âm thầm mà đánh giá A Huyển, trong lòng lại dâng lên kia cổ hơi hơi chua xót khổ sở. Vì cái gì lúc trước cái kia nam hài tử trưởng thành, thế nhưng đã nhận không ra chính mình, thậm chí quên mất hắn đã từng đáp ứng quá sự tình gì. Hắn rõ ràng đáp ứng quá, về sau sẽ cưới nàng, chính là bất quá mấy năm thời gian, lại cùng nữ hài tử khác đính hôn. Nghĩ đến đây, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới, bồi gục đầu xuống, không dám lại xem A Huyển. Càng là xem nàng, càng là khó chịu. Trong lòng sẽ sinh ra một loại hận không thể nàng đi tìm chết ý niệm. Nghe nói thân thể của nàng không tốt, nguyên bản thái y cũng nói khả năng sống không quá thành niên. Hiện nay nàng đã thành niên, thoạt nhìn vẫn là có chút ốm yếu, có lẽ, lưu đến không lâu, khang bình trưởng công chúa liền đuổi rồi mama lại đây, thông chi các nàng nên đi sảnh ngoài. Về cẩn có chút khẩn trương, A Huyển vỗ vỗ tay nàng làm như cổ vũ, về cẩn đại đại hít vào một hơi, sau đó giống cái chiến đấu sĩ giống nhau kéo. Mạnh hơn đi rồi. A Huyển chính xem đến buồn cười khi, đột nhiên chính mình tay cũng bị người vãn trụ, quay đầu liền nhìn thấy Vệ Châu, sau đó thấy tiểu cô nương biểu môi nói, biểu tỷ cùng cẩn tỷ tỷ cảm tình thật tốt, biểu tỷ có phải hay không không đâu ta. A Huyển buồn cười mà chọc cái trán của nàng, nói, ta như thế nào không thương ngươi, ngày mai liền cho ngươi đưa thiếp mời, thỉnh ngươi đến vương phủ chơi như thế nào. Nàng cũng biết Vệ Châu huynh mùi mẹ kế là cái lợi hại, cho nên rất nhiều thời điểm cũng nguyện ý cấp Vệ Châu làm mặt mũi, làm quận vương kế phi kiên kỵ, không dám làm đến quá mức. Nàng mất mát mà cúi đầu, chề môi rêu lên, ta biết biểu tỷ vẫn luôn là cái sẽ chiếu cố người, cẩn tỷ tỷ bị biểu tỷ chiếu cố đến cực hảo, lòng ta có chút khó chịu, biểu tỷ cũng không thể mặc kệ ta. A Huyển vỗ vỗ nàng, cảm thấy chỉ là tiểu cô nương ra mẫn cảm gan, cũng không không vui, vỗ vỗ tay nàng, trấn an vài câu. Chờ Mạnh Hân cập kê lễ sau khi kết thúc, yến hội bắt đầu, Vệ Châu liền qua đi vây quanh Mạnh Hân chuyển, làm A Huyển không cấm kinh ngạc vài phần. Trước bắt đầu, nàng liền cảm thấy Vệ Châu từ hồi rất thích Mạnh Hân, vẫn luôn vây quanh nàng chuyển. Trước kia tuy rằng đại gia cũng chơi ở bên nhau, chính là Vệ Châu phần lớn là dính chính mình nhiều, cực nhỏ sẽ vây quanh Mạnh Hân chuyển. Tuy khó hiểu Vệ Châu ý gì, nhưng là A Huyển cũng không đem cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương tưởng hư, ngược lại cùng Liễu Thanh Đồng nói lên lời nói tới. A Huyển đối Liễu Thanh Đồng cũng là tò mò vô cùng, hai người ngồi ở một chỗ nói chuyện phiếm. A Huyển cảm thấy Liễu Thanh Đồng về sau sẽ là Mạnh Phong thê tử, cũng coi như là người một nhà, thái độ thân thiết rất nhiều, mà Liễu Thanh Đồng cũng biết A Huyển cùng Mạnh ra tỷ đệ mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng Mạnh Phong càng là tình cùng huynh muội, cũng có tâm cùng nàng giao hảo. Vì thế hai cái đều có tâm, thực mau liền quen thuộc lên, chờ quen thuộc, có chút lời nói liền có thể nói. Liễu Thanh Đồng lén lút cùng A Huyển nói, ta trước kia là ở Bắc Địa lớn lên, năm kia mới trở lại kinh thành, lúc trước đi xem mã câu tái, ta là bị bọn tỷ muội đã lừa gạt đi, còn không biết là chuyện gì xảy ra nhi đâu, liền theo các nàng đi khung thành khẩu, lúc ấy người quá nhiều, mọi người đều hướng cửa trang qua đi, ta sức lực tuy rằng lớn chút, chính là biết cô nương ra thân mình mảnh mai, không dám sử lực, ai biết đã bị bài trừ tới. Nói tới đây, nàng có chút ngượng ngùng mà vỗ về trên tay phỉ thúy vòng tay, thấp giọng nói, lúc ấy ta cảm giác có thứ gì tạp lại đây, theo bản năng liền tiếp được. Khụ, ngươi đừng hiểu lầm, trước kia ta ở quê quán khi, thường xuyên cùng các huynh trưởng chơi ném mạnh trò chơi, còn vũ quá xử lý, cho nên lúc ấy đều tưởng các huynh trưởng lại lấy đồ vật tới ném mạnh, thói quen tính mà liền tiếp được, cho nên, nay đó là Mạnh Phong vị này soái ca lúc trước bị người ôm lấy chân tướng. A Huyển có chút muốn cười, bất quá xem tiểu cô nương ngượng ngùng bộ dáng, liền nút xuống dưới. Cẩn thận đánh giá này quả táo mặt nữ hài, tuy rằng không tính đến tuyệt sắc mỹ nhân nhi, chính là quả táo mặt cười rộ lên thập phần có tinh thần phấn chấn, hơn nữa là cái tính tình rộng lãng, vừa lúc cùng Mạnh Phong cái loại này hào sản hiệp nghĩa tính tình tương cùng, phỏng chừng thành thân về sau, hai người có thể ở chung đến khá tốt. Nghe nói nàng quê quán ở Bắc Địa, A Huyển trong lòng vừa động, lại hỏi, người quê quán ở phương Bắc cái nào châu phủ? Kỳ thật cũng không xa, liền ở vị thành, nơi đó khoảng cách bắt người còn có một chặng đường, bất quá sơn thủy đều thật mỹ, tuy rằng mùa đông lạnh điểm nhi, bị người coi là nơi khổ hàng, chính là ta cảm thấy đó là bọn họ không biết nhìn hàng, chờ đến mùa xuân, vạn vật sống lại khi, ngươi sẽ phát hiện nơi đó có bao nhiêu mỹ. A Uyển trên mặt mỉm cười, lắng nghe tiểu cô nương nói chuyện. Có thể là có cái người nghe, tiểu cô nương càng hăng hái, đem nàng quê quán vị thành có quan hệ sự tình nhất nhất nói tới, giống như một quyển tranh cùng chậm rãi hiện ra ở A Uyển trước mặt. Hai người một cái mỉm cười lắng nghe, một cái sinh động tự thuật, một cái an tĩnh ngưng mắt, một cái thần thái phi dương, trong bất chi bất giác, liền tự thành một cảnh. Cách đó không xa đứng thiếu niên thấy như vậy một màn, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bất quá chờ phát hiện nguyên bản an tĩnh lắng nghe thiếu nữ hướng nơi này nhìn qua, sau đó chiều hắn bỡn cợt mà cười hạ khi, trên mặt có chút nóng lên, không dám lại xem kia quả táo mặt. Cô nương, chạy nhanh đi rồi. Nhìn thấy Mạnh Phong ngượng ngùng mà tránh ra, A Uyển càng là hết sức vui mừng, xem Mạnh Phong kia bộ dáng, hắn đối Liễu Thanh Đồng này vì hôn thê cũng cực kỳ vừa lòng. Yến hội sau khi kết thúc, tới xem lễ các tân khách sôi nổi cùng chủ nhân cáo từ rời đi. Về châu lôi kéo A Uyển cùng Mạnh Hân, lưu luyến không rời nói, Thọ An biểu tỷ, Phúc An biểu tỷ, về sau ta có rảnh lại đến tìm các ngươi nói chuyện. Mạnh Hân thật sảng khoái nói, tốt a. So với mặt ra tỉ mùi, Mạnh Hân cảm thấy về châu xem đến càng thuận mắt, vì thế thực cấp về châu mặt mũi, đem mặt ra cô nương làm lơ. Này hành động thập phần tiểu hài tử khí, cố tình nàng tuy rằng cập kê, lại vẫn là giống cái tiểu hài tử giống nhau ái làm nũng, tươi cười lại điềm mỹ khả nhân, làm người vô pháp đem nàng trở thành đại cô nương tới đối đãi, bất chi bất giác liền sẽ đối nàng khoan dung vài phần. A Uyển cũng cười gật đầu, quét mắt cách đó không xa đang cùng Khang Bình trưởng công chúa từ biệt tỉnh Nam. Quận vương kế phi Cảnh Thị là cái bộ dáng nhi diễm lệ kiều mỹ nữ tử, thực dễ dàng có thể khơi mào nam nhân tính thú cái loại này, cũng chẳng trách tỉnh Nam quận vương sủng ái nàng đã có chút hoa mắt ù tai, liền cấp thê tử giữ đào hiếu một năm đều chờ không kịp, liền nghe nàng vào cửa. Mà Cảnh Thị tuy rằng cùng Khang Bình trưởng công chúa từ biệt, đôi mắt nhưng vẫn chú ý bên này, trong mắt lập lòe ý vị không rõ đồ vật. Nữ nhân này tâm tư thâm trầm, trở về châu theo mẹ kế Cảnh Thị rời đi khi, về châu vẫn là có chút lưu luyến không rời, thẳng đến lên xe ngựa, nàng sắc mặt liền thay đổi. Cảnh Thị trên mặt mang cười, thần sắc bình thản, chỉ có một đôi mắt ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Ôn thanh đối kế nữ nói, châu nhi cùng hai vị quận chúa cảm tình cũng thật hảo, nếu là dỗi dãnh, cũng có thể mời các nàng tới trong nhà chơi đâu. Về châu ngoài cười nhưng trong không cười nói, khó được mẫu thân như thế hào phóng, nữ nhi cũng có ý này. Vậy là tốt rồi, chỉ cần các nàng không che trong nhà. Đơn sơ liền thành, đến lúc đó châu nhi liền hảo hảo chiêu đãi các nàng, nhưng đừng đãi chậm. Về châu móng tay bóp chặt lòng bàn tay, như thế nào nghe không ra nàng trong lời nói chi ý, trong lòng càng hận. Hai mẹ con nói không có khả năng thực hiện nói, âm thầm đánh lời nói sắc bén, cuối cùng vẫn là Cảnh Thị ma cao một trượng, đãi xe ngựa tới tỉnh Nam quận Vương Phủ khi, Cảnh Thị vẫn như cũ là cười khanh khách, về châu câu mày lòng tràn đầy không vui, mà về châu loại này không vui, đang xem. Đến trực tiếp nghênh đón lại đây, tiểu tâm mà đỡ mẹ kế xuống xe ngựa phụ thân khi, gan đều phải khí bạo. Cha, ngày hôm nay không vội sao? Tỉnh Nam quận Vương chính ân cần mà đỡ thê tử, nghe được nữ nhi nói, tức khắc có chút không cao hứng, cho rằng nàng là ở chất vấn chính mình, thật là không hiếu thuận, chẳng trách thê tử sẽ nói nha đầu trưởng thành, liền khó quản giáo, đến nhiều tìm mấy cái trong cung ma ma tới giáo nàng quy củ, sao có thể như thế cùng phụ thân nói chuyện? Vi phụ vừa chở về, nơi nào không vội, bất quá là nghe nói các ngươi đã trở lại, lại đây nhìn lên thôi, nhìn một cái ngươi, bộ dáng này như làm chi, vẫn là ai khi dễ ngươi, đều là đại cô nương, đến trang trọng một ít. Về châu cúi đầu ngoan ngoãn mà nghe phụ thân không phân xanh đỏ đen trắng của trách, khóe mắt dư quang ngắm đến Cảnh Thị hơi hơi gợi lên môi đỏ, tức khắc trong đầu kia căng huyền rốt cục băng rồi, cha, nương, mùi mùi, các ngươi đều đã về rồi, về quân huynh để lại đây hành lễ, về hữu đem tay đặt ở mùi mùi trên vai ấn hạ, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Về châu hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút ủy khuất, lúc này lại nghe được Cảnh Thị ở giả mù sa mưa mà về nàng nói chuyện khi, trong lòng kia cổ oán hận như thế nào cũng ngăn không được, nương huynh trưởng tre lấp, oán độc mà trừng hướng nàng. Cảnh Thị phát hiện kế nữ oán hận tầm mắt, hơi hơi mỉm cười, vân đạm phong thanh. Này kế nữ là cái tâm nhãn nhiều tiểu bạch nhãn lang, không phục quản giáo, dù sao cũng lung lạc. Không được nàng tâm, còn muốn thường xuyên cho nàng thêm phiền toái, vậy chèn ép đi, tiểu hài tử muốn ăn chút giáo huấn mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Nghĩ đến đây, Cảnh Thị theo bản năng mà dùng tay đặt ở bụng gian. Chương 121 cùng Khang Bình trưởng công chúa phủ mọi người từ biệt sau, A Uyển cùng Thùy Vương Phi nói một tiếng, đến bà mẫu đồng ý sau, liền kéo nhà mình công chúa mẫu thân thân thiết mà về nhà mẹ đẻ. Về cẩn thập phần luyến tiếc nàng, khá vậy biết đại tẩu về nhà mẹ đẻ thăm cha mẹ, chính mình không hảo cùng qua đi, tức khắc có chút rầu rĩ không vui, trong lòng ngóng trông A Uyển nhanh lên trở về. Thùy Vương Phi xem nữ nhi kia ngốc dạng, trong lòng thở dài. Lúc trước cao hứng nữ nhi cùng A Uyển sự đến hảo, hiện nay phát hiện nữ nhi quá mất ỷ lại A Uyển, lại muốn lo lắng con riêng sau khi trở về sinh khí, phải đối phó này ngốc nữ nhi, thật là làm người phát sầu. Đừng nói, Thùy Vương Phi đối về huyên tâm thái đắn đo chi chuẩn, thế gian này chỉ sợ không người có. Thế cập Thùy Vương này cha còn không có Thùy Vương Phi này mẹ kế rõ ràng nhà hắn hùng nhi tử đức hạnh. Tuy là A Uyển cũng bởi vì bên vực người mình mà bỏ qua về huyên không tốt, chỉ có Thùy Vương Phi nhất khách quan, cũng nhất rõ ràng, thậm chí rõ ràng về huyên hết thảy chuyển biến bắt đầu từ 6 tuổi năm ấy một hồi bệnh nặng. Tuy rằng tử bất ngữ quái lực loạn thần, chính là phần lớn thời điểm lại tin tưởng vững chắc thần minh là tồn tại, về huyên lúc trước không thèm che giấu mà ở nàng trước. Mặt bày ra chính mình biến hóa, xác thật đem nàng dọa sợ, cuối cùng vẫn là bởi vì chính mình không nghĩ tìm phiền toái mà coi thường con riêng biến hóa. Tự hồ cũng bởi vì nàng như thế thức thời hành vi, phương làm con riêng chịu đựng chính mình. Thùy Vương Phi rõ ràng, nếu là nàng không phải cái an phận, dám nhúng tay con riêng hoặc là vương phủ sự tình, chỉ sợ chính mình sinh nhi tử khi, xác thật muốn khó sinh mà chết. Chính là quá mức minh bạch, Thùy Vương Phi mới không muốn cùng nội tâm. Đã bất đồng con riêng đối thượng, lẫn nhau vẫn duy trì bậc này tường an không có việc gì cục diện. Cho nên, nàng phương muốn ước thúc hảo nhi nữ, cũng không thể đi đắc tội thủ đoạn giống như bất đồng về huyền, liền sợ nữ nhi quá mất ỷ lại A Uyển, vì kia thế tử ra vừa giận, nữ nhi liền phải tao ương. Có lẽ A Uyển có thể khuyên một khuyên. Mang theo nào đó lo lắng, Thùy Vương Phi rắc ngốc ngốc nữ nhi hồi phủ. A Uyển bồi công chúa nương mới vừa trở lại công chúa phủ, khắp nơi nhìn nhìn, hỏi. Nương, A cha đâu? Hôm qua đi tìm hữu đi, buổi tối hẳn là sẽ trở về. Khang nghi trưởng công chúa lãnh nữ nhi tới rồi một chỗ thính đường ngồi xuống, hạ nhân đã sớm được tin tức, trước đó đã thiêu hảo địa long, chuẩn bị tốt ấm lò sưởi tay linh tinh đồ vật. Từ bên ngoài trở về, mang theo một thân hàn khí, khang nghi trưởng công chúa lo lắng nữ nhi thân mình chịu không nổi, vội làm nha hoàn giúp nàng cởi xuống đấu bồng, đem nàng ấn ngồi vào huân lung thượng, lại đem một cái men lò sưởi tay nhét vào nàng trong lòng ngực, cuối cùng cầm một cái hồ ly đệm giường bao lấy nàng. Đem nàng bọc đến giống chỉ cầu giống nhau, chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài. A Uyển cả người ấm dào dạt, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, cười tấm tỉm mà nhìn vì chính mình bận rộn mẫu thân, nói, nương, ta thân mình hảo rất nhiều, ít như vậy lộ, sẽ không bị đông lạnh đến lạc, ngài cũng ngồi cùng ta trò chuyện. Khang nghi trưởng công chúa trắng nàng liếc mắt một cái, oán trách nói, ngươi thân mình như thế nào ta không? Rõ ràng lắm sao? Đừng cùng ta ba hoa. Nói, tiếp nhận nha hoàng trình lên tới nhiệt canh, thử hạ chén duyên độ ấm, cũng không phỏng tay, phương đưa cho nữ nhi, trong miệng lại nói, các ngươi người trẻ tuổi chính là không cẩn thận, hiện tại không chú ý, chờ ngươi thường tuổi liền biết lợi hại. A Uyển cười ha hả mà nghe nàng lại nhảy, rất có ăn uống mà đem kia chén nhiệt canh uống lên, tiếp nhận nha hoàng truyền đạt khăn nóng tử lau lau miệng, liền đứng dậy chuyển qua phô hùng ra trên giường. Đất, cùng công chúa nương tể đến cùng nhau. Khang nghi trưởng công chúa dựa lưng vào một cái gối dựa, trong lòng ngực bị cái mảnh khảnh tiểu thân mình cấp dựa gần, cũng không ngại trọng, rủi tay cho nàng loát loát tóc, vẫy lui trong nhà nha hoàng, bắt đầu dò hỏi khởi nữ nhi xuất giá sau sinh hoạt, yêu cầu bất quá là ở nhà chồng sinh hoạt hàng ngày, bà tiểu cô cầu em vợ được không ở chung, có hay không hạ nhân không có mắt khinh nàng là cô dâu từ từ, nếu là ngày thường, lấy khang nghi trưởng. Công chúa chỉ số thông minh, tự nhiên biết lấy Thùy Vương Phi làm người, không phải cái sẽ làm khó dễ tức phụ, đặc biệt là nàng cũng không phải ruột thịt bà, không hảo quản đến con riêng tức phụ sân, thậm chí chỉ biết đem tức phụ cung lên, đại ra ai lo phần nấy, ấn quy củ hành sự. Mà về cẩn kia tính tình, phỏng chừng chỉ có người khác khi dễ nàng phần, mà về trác tuổi lớn, mỗi ngày trừ bỏ đi chiêu dương cung đi học ngoại, cũng đã dịch ra hậu viện, nhân nam nữ có khác, cùng A Uyển này đại. Tẩu cơ hồ không như thế nào thấy mặt, nghĩ đến cũng không ai có thể làm nàng khó chịu. Chính là này đương mẫu thân, chỉ cần đề cập đến nhi nữ sự tình, khó tránh khỏi muốn hồ đồ một ít, cho dù trong lòng có suy đoán, cũng muốn hỏi nhiều vài lần mới an tâm. A Uyển nhất nhất đáp, bảo đảm chính mình sẽ thực hảo, trụ đến cũng thoải mái, không ai cho chính mình khó chịu, liền cùng ở nhà không sai biệt lắm, duy nhất không tốt đó là không thể thường xuyên thấy cha mẹ. Nói tới đây, A Uyển lại hướng công chúa nương trên người nị đi, đầu gối lên công chúa nương ngạo nhân trên ngực, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi còn nhỏ, công chúa nương thích ôm nàng ngủ, trên người vừa thơm vừa mềm, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối, làm nàng ở ốm đau chung chậm rãi ngủ, thập phần tham luyến loại này bị mẫu thân sủng ái cảm giác. Đời trước người nhà cũng thật hảo, đáng tiếc cha mẹ đều là công tác cuồng, mẫu thân càng là cái nữ cường nhân, bọn họ sủng ái nàng phương thức đó là kiếm nhiều hơn tiền, đem nàng đưa vào nhất lưu bệnh viện, thỉnh thế giới nhất quyền uy bác sĩ, muốn chữa khỏi nàng bệnh tim, một năm cũng khó gặp bọn họ một lần, mỗi lần gặp mặt đều là ở trên mạng video trò chuyện, nhưng là thời gian cũng không lâu, làm bạn nàng trừ bỏ người hầu đó là nhân viên y tế. Mà đời này, tuy rằng cũng có nha hoàng hầu hạ, chính là công chúa nương lại không giả tay người khác chiếu cố nàng, ăn, mặc, ở, đi lại đều là tự mình an bài, khi còn nhỏ sợ nàng trong lúc ngủ mơ xảy ra chuyện, đều là chính mình tự mình ôm. Ngủ, ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng mà tỉnh lại khi, sẽ phát hiện công chúa nương đang sờ sờ nàng đầu, sờ sờ nàng mặt, sờ sờ tay nàng, sau đó sẽ nghe được nàng thở dài thanh âm. Thật sự, thập phần ấm áp hồi ức. Huyên Nhi sắp đã trở lại đi. Này đều đi sắp một tháng, thời tiết lạnh, không dễ đi lộ, cũng không biết có thể hay không trì hoãn. Khang Nghi trưởng công chúa có chút lo lắng con rể, rốt cuộc kia cũng là nhìn lớn lên hài tử, hiện tại lại là con rể, thế nào cũng phải nhường hắn hảo hảo. Nói tới đây, A Uyển trong lòng cũng có chút lo lắng, nói, hẳn là đi. Nói, nàng xem xét mắt công chúa nương, phát hiện nàng sớm đã ăn Tết 30, chính là da thịt khẩn trí, dung sắc dạo hảo, thoạt nhìn tựa như 25 đến 26 tuổi tuổi trẻ phụ nhân. Cũng không biết là thiên sinh lệ chất vẫn là tâm thái hảo, bảo dưỡng thỏa đáng. Khang Nghi trưởng công chúa sờ sờ nàng mặt, ôn thanh nói, không cần lo lắng, Huyên Nhi là cái có bản lĩnh, hắn chắc chắn bình an trở về. Nói tới đây, trong lòng có chút phát sầu. Về sau loại chuyện này nhiều đến là, chẳng lẽ nữ nhi nhiều lần đều phải vì hắn lo lắng. Chính là nếu là về Huyên lui ra không làm, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng lắc đầu, về Huyên đã là tên đà trên dây. Không có khả năng lui ra, trừ phi hắn nguyện ý bị hoàng đế từ bỏ, sau đó trở thành những cái đó tầm thường tôn thất giống nhau, từ người khác quyết định chính mình vận mệnh. Cho nên, chỉ cần thái tử chưa đăng cơ, về Huyên đều không thể lui ra tới. Tưởng bãi, Khang Nghi trưởng công chúa, nhìn phía hoàng cung phương hướng, trong lòng biết hiện giờ triều đình cục diện, sợ là vì kia hoàng đế một tay thao tác, lấy bọn họ hiện giờ thực lực, hoàn toàn không thể nề hà, chỉ phải ngoan ngoãn đương cái này quân cờ. Theo hoàng đế tâm ý đi, nếu không, chỉ biết trước tiên bị loại trừ. Nói đến cùng, vẫn là đến bảo đảm thái tử có thể đăng cơ. Chính là, hiện tại văn đức đế vô bệnh vô tai, thân thể khỏe mạnh, nhìn chính là cái trường thọ, thái tử muốn đăng cơ, còn không biết chuyện khi nào đâu. Liên sợ trên đường phát sinh điểm sự tình gì, bọn họ bên này toàn quân bị diệt. Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ nhàng mà thở dài, vuốt nữ nhi mặt, nhẹ giọng nói, ngày khác có rảnh, chúng ta tiến cung cho thái hậu thịnh an. Thái hậu đâu Huyên Nhi, ngươi này làm con cháu tức phụ, cũng đến cho nàng lão nhân ra thịnh an, bồi nàng nhiều lời lời nói. A Uyển ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng kỳ thật đã minh bạch công chúa nương ý tứ, chỉ là nghĩ đến thái hậu bệnh tình, nhiều ít có chút lo lắng, liền cùng công chúa nương nói. Khang Nghi trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi, vội vàng kéo nữ nhi, sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng xác nhận. A Uyển lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, nhỏ giọng nói, A Huyên làm người xác nhận, xác thật có chút rất nhỏ bệnh trạng, hiện giờ còn hảo, quá cái mấy năm, sợ là sắp không được rồi. Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng dùng mình, sau đó đối nàng nói, việc này ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta liền hảo. Còn có, về sau tiến cung khi cẩn thận một chút. Nhi, mang lên Huyên Nhi cho ngươi an bài người, nếu là sự tình không đúng, lập tức hướng Đông cung cầu cứu. Yên tâm, ta đều đỡ phải. A Uyển thực thận trọng gật đầu. Nói xong việc này sau, Khang Nghi trưởng công chúa không nhi lo âu nhiều, liền lại rời đi đề tài. Hơi muộn một ít, La Diệp khi trở về, nhìn thấy hai mẹ con nghỉ ngồi ở ấm trên giường đất vừa nói vừa cười, trong lòng cũng cao hứng, đem cởi áo khoác giao cho nha hoàng sau, cao hứng mà đối A Uyển nói, hiện giờ Huyên Nhi không ở, A Uyển khó được lại đây, không cần chạy trở về, liền ở nhà mẹ đẻ trụ cái mấy ngày bãi. Về Huyên không ở, La Diệp ước gì đem nữ nhi tiếp trở về trụ, trụ cái mấy ngày cũng sẽ không có người ta nói nhàn thoại. A Uyển trong lòng ước chừng, về Huyên khả năng sẽ không trở về nhanh như vậy, cao hứng mà đồng ý, vội đuổi rồi người hồi Thùy Vương Phủ đi cùng Thùy Vương Phi nói một tiếng. Thực mau đi Thùy Vương Phủ truyền lời người đã trở lại, mang về Thùy Vương Phi ý tứ, làm nàng ở nhà mẹ để hảo hảo làm. Bạn cha mẹ, nhiều trụ cái mấy ngày cũng không có việc gì. La Diệp sau khi nghe xong, cảm khái nói, vị này hoàng tẩu nhưng thật ra cái thiện giải nhân ý. A Uyển cùng Khang Nghi trưởng công chúa liếc nhau, hai người toàn nhịn không được cong môi cười. Khó được nữ nhi về nhà mẹ đẻ, La Diệp trong lòng cũng cao hứng, cùng thê tử giống nhau hỏi đông hỏi tây, biết nữ nhi ở nhà chồng hết thảy đều hảo, nhà chồng người cũng là dày rộng, trong lòng yên tâm. Bất quá duy nhất không yên tâm chính là Huyên Nhi rốt cuộc là đi nơi nào? Mới thành thân bất quá một tháng liền ra bên ngoài chạy, tuy là đi làm việc, này cũng quá cấp tướng, không phải là nương làm việc đi du ngoạn đi. A Uyển nhìn mắt Thiên Chân ngốc cha, lại xem xét công chúa nương liếc mắt một cái, sáng suốt mà bảo trì trầm mặc. Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, người thiếu niên ham chơi chút cũng không phải cái gì đại sự, huống hồ hắn lần này cũng không được đầy đủ là du ngoạn, còn có chuyện phải làm đâu. Về Huyên chưa? Thành thân lúc nào cũng thường ra kinh du ngoạn, khi đó không ai sẽ hoài nghi. Chính là hiện nay mới vừa thành thân liền ly kinh, không thiếu được muốn lại tìm cái tốt lý do, vì thế này lý do liền rơi xuống Thụy Vương trên người, nói là Thụy Vương giao sự tình cho hắn làm. Người ngoài đều tưởng như thế, bởi vì việc này, cảm thấy Vệ Huyên cho dù là cái ác ôn, vẫn là có chút nghe lão tử nói, thanh danh nhưng thật ra hảo một ít chút. La Diệp cũng là đối này tin tưởng không nghi ngờ người, cho rằng, thật là Thụy Vương có tâm rèn luyện nhi tử, Phương sẽ sai khiến hắn can sự, trong lòng cao hứng. Cho dù bên ngoài nói như thế nào Vệ Huyên không tốt, ở hắn xem ra, Vệ Huyên vẫn là tốt, chờ về sau lịch việc nhiều, sẽ trở thành một cái đáng tin cậy nam nhân. A Uyển ở nhà mẹ đẻ ở mấy ngày nay thời gian, Khang Bình trưởng công chúa cũng thường mang Mạnh Hân lại đây chơi. Khang Bình trưởng công chúa là tới tìm Mùi Mùi nói thể đã lời nói, thuận tiện thương lượng một chút cấp tiểu nữ nhi. Đến hôn việc, Mạnh Hân nếu đã cập kê, kia liền có thể làm mai, trước đem việc hôn nhân định ra tới, chờ nàng 17 tuổi liền thành hôn, đỡ phải trong kinh vừa độ tuổi công tử bị người khác đoạt. Nói tóm lại, kỳ thật trong kinh quyền quý vòng chính là như vậy điểm đại, có thể hôn phối đối tượng thật sự là quá ít, muốn môn đăng hộ đối, có thể tuyển phạm vi càng tiểu, cho nên vì cấp con cái chọn cái hảo đối tượng, đó là đến sớm ngầm tay, mà những cái đó muốn leo lên công chúa phủ, hoặc là dụng tâm kín đáo, Khang Bình trưởng công chúa tự nhiên chướng mắt, cũng sợ ủy khuất đau nhất tiểu nữ nhi, quyết định muốn cẩn thận mà tuyển. Vì thế, Khang Bình trưởng công chúa chỉ phải tới cùng Mùi Mùi thương lượng, dù sao này Mùi Mùi xưa nay là cái có mắt thấy, tìm nàng chuẩn không sai về mà Mạnh Hân thuần túy là tới tìm A Huyển nói chuyện, đem kinh thành bát quái đều tám một lần, cũng làm A Huyển đã biết rất nhiều hôn quý trong phủ sự tình. Ai, ta và ngươi nói a, ta hiện tại mới biết được. Nguyên lai Liễu cô nương kỳ thật không được nàng cha thích chính là kế thê sinh nữ nhi, cho nên mấy năm nay đem nàng lưu tại quê quán vị Châu Thành từ Liễu lão phu nhân quản giáo, không ngờ quá muốn tiếp trở lại kinh thành tới. Nếu không phải sau lại Liễu lão phu nhân nói Liễu cô nương tuổi lớn, muốn đính hôn mới tiếp trở về. A Uyển lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Thanh Đồng vẫn là như vậy, chẳng trách nàng đối vị Châu Thành như thế thích, nguyên lai là từ nhỏ ở đằng kia lớn lên. Nói như vậy, Liễu Thị Lan còn không phải là cái cha cha, mà Liễu Thị Lan kế thê nhân phẩm lại như thế nào? Sẽ không giống Tĩnh Nam quận trong vương phủ vị kia kế thê giống nhau là cái tâm tư thâm trầm, lung lạc đến trượng phu liền nhi nữ đều bỏ qua đi. Liễu phu nhân kỳ thật khá tốt. Mạnh Hân chớp đôi mắt, nghe nói lúc trước là Liễu lão phu nhân sợ mẹ kế đối Liễu cô nương không tốt, mới đưa nàng lưu tại bên người giáo dưỡng, Liễu phu nhân đã từng nghĩ tới đem kế nữ tiếp nhận đi. Giáo dưỡng, bị Liễu lão phu nhân cự tuyệt. Có thể là Liễu cô nương không ở bên người lớn lên, cho nên Liễu cô nương không quá đến Liễu Thị Lan niềm vui, lúc trước việc hôn nhân này thiếu chút nữa không thành, vẫn là Liễu phu nhân hỗ trợ mới thúc đẩy. Sau đó Mạnh Hân lại để sát vào A Uyển, cảm thấy đắc ý mà nói, ta liền biết ta đại ca là cái tốt, nghe nói Liễu cô nương Mùi Mùi biết được Liễu cô nương cùng ta ca đến hôn sau, còn đi náo loạn đâu, bị Liễu phu nhân tức giận đến đóng cấm đoán. Ta nương làm người đi tìm hiểu qua, Liễu phu nhân xác thật là cái hiểu lý lẽ mẹ kế, sinh nhi tử cũng không tồi, chính là nữ nhi bị Liễu Thị Lan sủng hư, hơi có chút không tốt. Nghe xong cái đại bát quái, hơn nữa vẫn là người quen đại bát quái, A Uyển trong lòng cũng rất kinh ngạc, cuối cùng nghĩ nghĩ, nói, Liễu cô nương cũng không dễ dàng, bất quá Liễu lão phu nhân đem nàng giáo rất khá, là cái biết lễ. Mạnh Hân gật đầu, vung tay lên, cười hì hì nói, về sau nàng gả vào được, ta sẽ đối nàng tốt, sẽ không giống những cái đó hư tiểu cô giống nhau khi dễ tẩu tử. A Uyển bị nàng nói được nhịn không được cười ra tiếng tới, lời này nói được thật là làm người tưởng đau nàng. Nói Liễu cô nương, Vệ Hân lại nói lên trong cung sự tình, áp đệ thanh âm nói, nghe nói tứ công chúa bệnh đến thật là lợi hại, trong cung âm thầm nghe đồn là tam công chúa bị bệnh. Hoàng hậu sợ tứ công chúa lưu tại Nhân Thọ cung đem bệnh khí quá cho thái hậu, liền đem nàng đi ra tới. Tuy rằng sinh chàng bệnh, bất quá có thể rời đi Nhân Thọ Cung, với tứ công chúa cũng là tốt. Hơn nữa, càng thú vị chính là, tứ công chúa trở lại Trần Quý Nhân bên người sau, Minh Phi lại đi tìm Hoàng thượng, nói mấy cái công chúa tuổi lớn, nên nói hôn, thế nhưng làm chúng ta vị kia Hoàng thượng cửu cửu đáp ứng rồi sang năm phải cho tứ công chúa chọn phò mã, tam công chúa chỗ đó lại là không có gì lời nói. Nghe đến đó, A Uyển đã có thể tưởng tượng, Trình Quý Phi chỉ sợ muốn trọc giận tạc. Chương 122 Trình Quý Phi sát, thật muốn trọc giận tạc. Này tỷ tỷ còn chưa nói thân, mùi mùi liền gấp không chờ nổi mà muốn gả tính sự tình gì à. Tuy rằng nàng biết đây là chính mình nữ nhi làm ra tới kết quả, chính là Trần Quý Nhân thế nhưng như thế mà không lên tiếng mà tiếp nhận rồi, quả thực là đáng chết. Còn có Minh Phi tiện nhân này, càng đáng chết hơn. Trình Quý Phi tức giận đến ngực phình phình, ngón tay phát run, nói không ra lời. Nghe được tam công chúa lại làm yêu mà vào cung tới mặt như lo lắng nàng bị khí ra. Cái tốt xấu, chạy nhanh cho nàng chụp vỗ ngực, lại hầu hạ nàng uống lên nửa chén trà nhỏ, rốt cuộc làm nàng hoảng quá khí tới. Mậu Phi, ngài không có việc gì đi. Mặc như quan tâm hỏi. Trình Quý Phi sắc mặt đen tối, nghiến răng nghiến lời nói, hảo một cái Trần Quý Nhân, hảo một cái Minh Phi. Ngón tay thượng bộ móng tay bộ đằng trước véo vào lòng bàn tay, nàng lại hồn nhiên không cảm giác được đau đớn, cười lạnh nói, bổn cung không có việc gì, trước giữ được ngươi ta mùi mùi bãi. Tổng nhi, hắn hiện nay ở nơi nào? Mặc như nói, mới vừa rồi con dâu cùng phu quân cùng đi thăm tứ mùi mùi sau, phu quân liền đi cấp phụ hoàng thịnh an. Sau khi nghe xong, Trình Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có cái chỉ số thông minh tại tuyến nhi tử thật sự là quá tốt, làm bị xuẩn nữ nhi xuẩn cấp tức giận đến não nhân đâu. Trình Quý Phi rốt cuộc có chút an ủi cảm, nàng bắt lấy Mặc như tay nói, ta không có việc gì, ngươi thế bổn cung đi Nhân Thọ Cung cho Thái Hậu thỉnh cái an bãi. Mặc như sau khi nghe xong, trong lòng biết Trình Quý Phi không yên tâm tam công chúa, làm chính mình tìm cơ hội đi xem tam công chúa tình huống đâu. Trong lòng minh bạch, liền lên tiếng, sửa sang lại trên người quần áo, từ cung nhân hầu hạ phủ thêm hồ ly đấu bồng, hướng Nhân Thọ Cung bước vào. Đại Mặc như rời đi sau, Trình Quý Phi mặt âm trầm, tùy tay đem án kỹ thường danh trảng danh khí quét rơi xuống đất. Triều Dương Cung trong chính điện vang lên một trận đồ sứ toái mà thanh âm, canh giữ ở cửa các cung nhân chỉ có thể xúc xúc cổ, không dám đi vào khuyên bảo, sợ chính mình bị giận chó đánh mèo. Thẳng đến bên trong thanh âm bình tĩnh trở lại, Trình Quý Phi tâm phúc ma ma phương mang theo các cung nữ đi vào thu thập. Lúc này, Trình Quý Phi đã khôi phục ngày thường thông dong đạm nhiên tư thái, tuy rằng so không được những cái đó tân tiến cung cung phi nhóm tuổi trẻ tươi sống, nhưng là lại thêm vài phần năm tháng lắng động lại xuống dưới ý vị, thanh nhã như cúc, ưu nhã tự nhiên. Đây cũng là văn đức đế vẫn như cũ thường thường mà thích hướng nàng nơi này ngồi ngồi nguyên nhân, nếu không có mấy năm nay tới có tam công chúa cùng ngũ hoàng tử liên lụy, Trình Quý Phi vẫn như cũ là trong cung nhất đắc ý người, Minh Phi cũng chỉ có thể sang bên trạm. Chờ các cung nhân thu thập hảo lui ra, Trình Quý Phi hỏi tâm phúc mama, ngũ hoàng tử nơi đó như thế nào? Mama đáp, nương nương yên tâm, điện hạ nơi đó hết thảy mạnh khỏe, nghe nói hôm nay điện hạ lại đem sao tốt mấy cuốn kinh thư cung phụng đến Phật đường, lấy khẩn cầu Phật tổ phù hộ Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng thân mình khỏe mạnh. Điện hạ như thế hiếu thuận, Hoàng thượng nếu là biết, tất nhiên sẽ cao hứng. Trình Quý Phi nhàn nhạt nói, kia cũng phải nhượng Hoàng thượng biết mới được. Dứt lời, trong lòng đã có chủ ý, đưa tới một cái cung nhân, dặn dò vài câu, liền làm này đi. Đối với ngũ hoàng tử, Trình Quý Phi cũng không như thế nào lo lắng, tuy rằng lần này nhi tử bị người tố giác hắn hảo nam phong việc, trọc giận Hoàng thượng. Chính là rốt cuộc là hoàng thượng nhi tử, liền tính nhất thời tức giận đến tàn nhẫn, thời gian dài, hơn nữa nhi tử quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hoàng thượng sớm hay muộn sẽ bớt giận, thả lấy tiểu nhi tử lòng dạ, thực mau liền sẽ đem chính mình trích ra tới. So với tiểu nhi tử, Trình Quý Phi càng tức giận tiểu nữ nhi, kia quả thực là cái vô pháp heo đồng đội. Chính là trong lòng lại cấu giận, kia cũng là từ chính mình ruột bò ra tới hóa, không thể mặc kệ. Thở dài, Trình Quý Phi nói, trước người đi nhìn một cái tứ công chúa, đưa chút dược liệu qua đi, đến lúc đó nhìn kỹ Trần Quý Nhân thần sắc, trở về lại bẩm báo cùng bổn cung. Tuy rằng lúc này hận không thể giết chết Trần Quý Nhân hai mẹ con, chính là Trình Quý Phi vẫn là không thể không cắn chặt răng, trước cấp xuẩn nữ nhi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Mama ứng thanh, liền đi chuẩn bị. Chờ trong điện người lui ra, Trình Quý Phi mệt mỏi dựa vào mỹ nhân giường, trong lòng cân nhắc Minh Phi hành động, còn có đã hồi lâu chưa từng có động tĩnh hoàng hậu sẽ như thế nào. Nguyên bản hoàng hậu như vậy xuẩn, nàng là không lo lắng, chính là hiện tại hoàng hậu bên người nhiều cái quỷ gì thái tử phi giúp đỡ, Trình Quý Phi không thể không thận trọng. Thành như Trịnh Quý Phi suy nghĩ, hoàng hậu lúc này nhìn một tuồng kịch, cười đến nhân vui vẻ. Hoàng hậu một vui vẻ, liên tưởng Phạm Xuẩn. May mắn Mạnh Vân thực sáng suốt mà đêm này cản lại, hơn nữa mang theo nhi tử lại đây, đem tiểu bao tử hướng hoàng hậu trong lòng ngực. Một tắc, chính mình tiếp nhận cung vụ tới xem, thuận tiện dò hỏi tứ công chúa bệnh tình. Tứ công chúa sống hay chết hoàng hậu mới không quan tâm đâu, cái kia cô nàng chết rầm kia trước kia không thiếu cùng tam công chúa liên hợp tới khí nàng cùng nữ nhi Thanh Ninh, đều là chút tiện nhân. Hoàng hậu biên ở trong lòng hầm hừ biên ôm tôn tử, đậu hắn nói chuyện, lại bị tôn tử không cho mặt mũi mà làm lơ. Hoàng trưởng tôn điện hạ trong tay túm một cái màu sắc giật rỡ tiểu cầu, một trên một dưới mà vứt. Lộng, tiểu cầu thượng hệ lục lạc phát ra thanh thúy thanh âm. Mạnh Vân cẩn thận dò hỏi tứ công chúa bệnh tình, bất quá là cảm nhiễm phong hàn, tiền đã sốt cao, hiện nay đã hạ sốt, chính là bị thương phổi, ho khan không ngừng, còn cần phải uống dược, cẩn thận nghỉ ngơi. Theo hậu hạ cung nhân nói, này trận tam công chúa buổi tối cảm thấy không khí không lưu thông, làm các cung nhân mở cửa sổ ngủ, hơn nữa mệnh lệnh tứ công chúa cùng đi nàng cùng nhau ngủ, làm tứ công chúa vô ý cảm nhiễm phong hàn. Như thế nghe tới, xác thật có thể là tam công chúa cố ý làm tứ công chúa cảm nhiễm phong hàn. Rốt cuộc hai người cùng ngủ một phòng, tam công chúa tính tình bá đạo, có thể từ giữa nhà văn chân, làm tứ công chúa cảm nhiễm cái phong hàn thôi, cũng không tính sự tình gì, càng sẽ không biết tứ công chúa này bệnh thế tới giàu giạt, thiếu chút nữa liền không có, liền hoàng đế đều kinh động. Hoàng hậu nghe đến đó, nói thầm nói, tam công chúa chính là cái xấu tính, khi dễ tỉ mùi sự tình nhưng thật ra, làm được ra tới. Trở thấy Mạnh Vân quét mắt lại đây, hoàng hậu rụt rụt cổ, ôm tôn tử cọ xa một chút, có chút không phục mà nói, việc này vừa xem hiểu ngay. Mạnh Vân thở dài, lại cẩn thận dò hỏi cung nhân một ít chi tiết, sau đó như suy tư gì. Hoàng hậu thấy thế, lại không chịu cô đơn mà tới tìm tồn tại cảm, Vân Nhi à, có cái gì không đúng không? A nha hoàng trưởng tôn cũng chịu mẫu thân kêu một tiếng, tự hồ ở phù hòa tổ mẫu. Hoàng hậu vui vẻ, không màng tôn tử nhăn lại tiểu mày đối. Với kia đáng yêu bánh bao mặt hôn hạ, đối Mạnh Vân nói, ngươi nhìn, Hào Nhi cũng hỏi đâu. Bị phi lễ hoàng trưởng tôn điện hạ nổi giận, một chân đá hướng hoàng hậu ngực, đáng tiếc hai điều mềm như bông củ sen chân không sức lực. Hoàng hậu không chỉ có không đau, ngược lại cho rằng tôn tử đang cùng nàng chơi đâu, càng cao hứng về khổ bức, còn sẽ không nói hoàng trưởng tôn. Mạnh Vân nói, tam mùi mùi tính tình tuy rằng bá đạo một ít, lại sẽ không tại đây loại thời tiết không cho tứ mùi. Mùi cái chăn, lại còn có gác đêm cung nhân ở, nếu là tam mùi mùi thật làm loại chuyện này, hoàng tổ mẫu tất nhiên không mừng, tam mùi mùi không như vậy xuẩn. Thả nghe nói tứ mùi mùi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tốt, thần sắc tiều tụy, trước mắt thường có màu xanh lá. Hoàng hậu chậm nửa nhịp, mới nói, là tứ nha đầu cố ý lòng bệnh chính mình. Mạnh Vân gật đầu, bưng lên cung nhân trình lên tới tre uống lên khẩu, thấy nhi tử một đôi mắt quay tròn mà nhìn qua, rõ ràng muốn duỗi móng vuốt tới bắt, liền đem chén đoan xa một chút, sau đó làm trò nhi tử mặt, thông thả ung dung mà ăn canh, từ tiểu ra hỏa duỗi béo tay a a mà kêu muốn nếm thử, lại không có để ý đến hắn. Hoàng hậu, khẩu, bị con dâu kích thích một lát, hoàng hậu rốt cuộc phản ứng lại đây, tứ công chúa vì rời đi nhân thọ cung, thoát ly tam công chúa dùng thế lực bắt ép, đối chính mình thật đúng là nhẫn tâm. Tuy rằng bị một hồi tội, bất quá lại thành công mà rời đi nhân thọ cung, còn đen tam công chúa một hồi, thậm chí hiện tại liền chính mình hôn sự đều thu phục. Nhất cử tam đến, hoàng hậu lúc này mới phát hiện, quả nhiên trong cung này đó công chúa các hoàng tử thế nhưng không một cái an phận, thật là chán ghét cực kỳ. Phụ hoàng đã truyền lời, mẫu hậu nhưng đến hảo sinh cấp tứ mùi mùi chọn vì phò mã mới hảo. Mạnh Vân tiếp tục nói, người này tuyển mẫu hậu nhìn, tốt nhất kêu Trần Quý Nhân tới thương lượng một chút, nếu là có thể làm Trần Quý Nhân chính mình chọn, kia càng tốt. Hoàng hậu sau khi nghe xong, nói, hành, bổn cung đã biết. Sau đó nghĩ đến lúc này phỏng chừng tức giận đến sắp tạc Trịnh Quý Phi, trong lòng liền nhịn không được nhạt, cảm thấy Trịnh Quý Phi lần này mất mặt ném về đến nhà. Này tỷ tỷ còn chưa làm mai đâu, mùi mùi liền phải đuổi ở phía trước, hơn nữa vẫn là hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Trịnh Quý Phi cho dù trong lòng có câu oán hận, cũng không dám nói cái gì. Vui vẻ một lát, hoàng hậu đột nhiên nhớ tới gây sóng gió Minh Phi, không thoải mái. Nói, kia nữ nhân nhưng thật ra hảo thủ đoạn, đáng tiếc mệnh không tốt. Mạnh Vân tiếp một câu, này một câu dễ dàng mà đánh mất hoàng hậu trong lòng toan khí, tức khắc thần thanh khí sảng, cảm thấy con dâu thật là cái chi kỷ, trong lúc nhất thời xem nàng thật là thuận mắt cực kỳ. Minh Phi xác thật là mệnh không hảo a, chiếm hoàng đế sủng ái, chính là nhiều năm vô tin tức, một cái không thể sinh nữ nhân, cho dù có thể đấu, cuối cùng cũng chỉ sẽ vì người khác làm áo cưới. Bất quá, Mạnh Vân lại cảm thấy Minh Phi hiện tại cùng Trình Quý Phi đấu đến lực lượng ngang nhau là cực hảo, vừa lúc làm hoàng hậu một mạch lui ở sau chậm rãi ổn định phát triển, làm thái tử không như vậy trói mắt, đem hai cung phi tử đều dùng thế lực bắt ép ở một cái cục diện trung, như thế vương hảo. Chỉ là, nàng lại có chút lo lắng sự tình sợ là không chịu chính mình dự đoán phát triển. Nguyên nhân đó là thái cực điện vị kia. Mạnh Vân ánh mắt xa xưa, nhìn về phía thái cực điện phương hướng, chỉ hy vọng vị kia. Hoàng đế không cần đem sự tình làm được quá tuyệt tình, bằng không, hoàng hậu chính ôm tôn tử nhạc đâu, đột nhiên nhìn thấy con dâu nhìn cửa điện phương hướng, biểu tình quá kia gì, tức khắc lưng phát lạnh, trực giác có người muốn xui xẻo. Lần trước nàng lộ ra loại này biểu tình khi, Thục Phi cùng Huệ Phi liền bị thái hậu trách cứ, liên quan hoàng thượng cũng không mừng các nàng, rất là vắng vẻ vừa lật, đem hai người khí thế đánh không có, xám xịt mà trốn đến từng người trong cung ăn chay niệm Phật, cho tới bây giờ đều không quá dám nói lời nói đâu, cũng không giống trước kia luôn là nhảy ra cách ứng chính mình. Qua mấy ngày, A Uyển lại nghe trong cung truyền đến tin tức, Văn Đức Đế đột nhiên đi cấm đoán ngũ hoàng tử về trung cung điện, ra tới khi mang theo một sấp mặt trên tràn ngập đỏ như máu chữ biết kinh Phật trang giấy. Tiếp theo, thực mau mà, lại truyền ra Văn Đức Đế ở trên triều đình trước mặt mọi người ngợi khen tam hoàng tử, tự mình cấp tứ công chúa chọn lựa phò mã. Nhân, thọ cung vẫn cứ lặng yên không một tiếng động. A Uyển lặng im sau một lúc lâu, thở dài, quả nhiên có thể bò đến vị trí kia, kim lại có hai cái chỉ số thông minh không tồi nhi tự sấn, Trình Quý Phi còn có thể tiếp tục nhảy nhót, nhưng thật ra Minh Phi tuổi trẻ yêu diễm, đáng tiếc không đứa con trai, tự tin không đủ. Này trong hoàng cung trừ bỏ đua chính là hoàng đế sủng ái ngoại, còn muốn đua nhi tử, Trình Quý Phi cùng Minh Phi đấu võ đài, hai người các có thắng thua, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân, bất quá tổng xem ra, vẫn là Trình Quý Phi phần thắng khá lớn. Những việc này qua lỗ tai sau, A Uyển liền buông xuống, hiện nay cùng nàng không quan hệ, cũng không cần nàng làm cái gì, hảo hảo sinh hoạt, dưỡng hảo tự mình thân mình đó là. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, A Uyển cũng không yêu ra cửa, cả ngày co đầu rút cổ ở trong phòng, ôm bình nước nóng, cơ hồ thành một con ngủ đông hùng. Vệ Cẩn nhưng thật ra tinh thần, thấy A Uyển co đầu rút cổ, nàng cũng lại đây bồi nàng. Ngồi, an tĩnh mà ngồi ở một bên theo thùa hoặc là đọc sách, tổng hội có chuyện làm, sẽ không quấy dày đến A Uyển, phản phất chỉ cần có thể ngồi ở chỗ này, ngẩng đầu là có thể nhìn đến A Uyển khi, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. A Uyển bị này tiểu cô nương manh đến không được, đặc biệt là tiểu cô nương có một tay tuyệt hảo thêu sống, may vá thành thạo sâu, vài cái liền làm ra một kiện tinh xảo khăn thêu. Khăn tay, túi tiền, đai buộc chán, phiến bộ, quần áo từ từ đồ vật làm được tinh xảo cực kỳ, sâu. Đó bị mặt nàng hồng hồng mà phủng đưa cho A Uyển. Đây là cấp tẩu tẩu làm, mặt đỏ hồng tiểu cô nương lại lần nữa phóng ra tiểu cẩu cẩu ba quang, một đôi mắt ướt rầm về. A Uyển lại lần nữa bị manh sát, sau đó hết thảy nhận lấy, hơn nữa thực mau liền dùng cô em chồng cho nàng làm đồ vật, nhỏ đến khăn tay, lớn đến quần áo. Tiểu cô nương thấy được, càng hăng say nhì, tinh thần phấn chấn mà quyết định, phải cho A Uyển tiếp tục làm một kiện lông cao áo tròn, nàng mùa thu khi được một kiện tốt nhất hỏa hồ ly ra, vừa lúc lấy tới cấp A Uyển làm áo tròn. Thùy Vương phu thê, khuê nữ, ngươi có phải hay không quên mất cha mẹ? A Uyển sợ nàng cả ngày làm loại đồ vật này bị thương đôi mắt, hơn nữa này trong phủ cũng có kim chỉ người, cũng không cần nàng một cái vương phủ đại tiểu thư tự mình làm đồ vật, vội tìm chút mặt khác sự tình cho nàng làm nàng nhiều hoạt động hoạt động. Vì thế, Vệ Cẩn đi ra ngoài xoay một chút, sau đó đỉnh phong tuyết đi trước một chi hoa mai trở về cấp A Uyển cắm bình, hơn nữa hỏi, đại tẩu, này hoa mai đẹp sao? A Uyển xúc chân oa ở ấm trên giường đất, đang ở phiên sổ sách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nói, đẹp. Tiểu cô nương vui dạo dực mà cười, ôm đặt ở một bên rổ kim chỉ, bò đến trên giường đất cùng A Uyển cùng nhau ngồi, lấy ra kia kiện làm một nửa áo tròn, đối A Uyển nói, ta đây tại đây kiện áo tròn vạt áo chỗ theo này chi hoa mai đi. Hành, bất quá đừng làm lâu lắm, cẩn thận thương đôi mắt. Sẽ không, ta làm được thật mau. Tiểu cô nương xác thật làm được thật mau, chỉ cần trong tay một lấy châm, kia may vá thành thạo tốc độ, A Uyển xem đến hoa cả mắt, cảm thấy liền lợi hại nhất tú nương đều so ra kém nàng, quả thực có thể nói thần kỹ, cũng không biết nàng là như thế nào luyện liền này kỹ năng. Chẳng lẽ đây là nội hướng người đặc có kỹ năng, chuyên chú một việc, dần dà liền luyện thành thần kỹ. A Uyển ra nhớ tới khi còn nhỏ mỗi lần tới Thùy Vương phủ khi, đều sẽ nhìn đến Vệ Cẩn giống bối cảnh sắc giống nhau an. tĩnh mà ngồi ở bên cạnh theo thùa, khi đó còn tưởng rằng là Thùy Vương Phi đang dạy dỗ nữ nhi nữ hồng. Ai biết hỏi qua hầu hạ vệ cẩn có người khi mới biết được, cô nương này chỉ cần không có việc gì, đều sẽ cầm tiền chắc tới chắc đi, đắm chìm ở theo thùa trong thế giới. Có như vậy cái nội hướng lại manh manh đát tiểu cô nương làm bạn, A Uyển mấy ngày này quá đến cũng cực kỳ vui sướng. Chỉ là theo tháng 11 phân đã đến, nàng trong lòng càng ngày càng lo lắng chậm chạp chưa về vệ huyên. Nguyên bản nói chỉ cần một tháng liền trở về, nhưng hiện tại đều qua một tháng rưỡi, cũng không đến điểm tin tức, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, hoặc là lộ không dễ đi trì hoãn. Phát hiện A Uyển đang ngẩn người, về cận hỏi, đại tẩu đang nhớ tới đại ca phải không? Không biết hắn hiện nay như thế nào? A Uyển không chút để ý mà trả lời, không có việc gì, đại ca rất lợi hại, nhất định sẽ thực mau trở lại. A Uyển lại ừ một tiếng, lấy lại tinh thần khi thấy tiểu cô nương sợ hãi mà nhìn chính mình, nỗ lực mà an ủi, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo cảm giác, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Vệ huyên đây là có bao nhiêu hung tàn, mới có thể đem nhà mình thân mùi tử dọa thành như vậy, liền đề tên của hắn đều sợ đến không được. Bất quá, rõ ràng như vậy sợ hãi, vẫn là dũng cảm mà an ủi chính mình tiểu cô nương, quả nhiên là manh manh. A Uyển ôm ôm nàng, làm tiểu cô nương thẹn thùng mà cười. Này cười, A Uyển đột nhiên phát hiện vệ cẩn cùng vệ huyên quả nhiên là thân huynh muội, thẹn thùng bộ dáng thế nhưng vô cùng tương tự, đột nhiên có chút tưởng hắn. Liền ở A Uyển cảm thấy có chút tưởng người nào đó vào lúc ban đêm, hoa ở ấm áp trong ổ chăn đang ngủ ngon lành khi, gương mặt bị một cái lạnh băng đồ vật đụng tới, lạnh đến nàng run lập cập, theo bản năng mà xúc khởi đầu đến trong ổ chăn tiếp tục ngủ. Nhưng ai biết kia lạnh băng đồ vật tiếp tục tao nhiễu, rời giường khí trực tiếp bị bật lửa, sau đó nắm chặt khởi nắm tay liền tạp qua đi. Ngao chương 123 đúng là đại tuyết bay lả tả. Giác đậm thời tiết, trong ổ chăn tắt cái bình nước nóng, hong đến ấm áp, người ngủ đến chính thoải mái khi, mặc cho ai bị một đống băng tao nhiễu tỉnh lại đều sẽ khó chịu. Theo bản năng mà tạp một quyền sau khi đi qua, A Uyển liền bị kia nói hút không khí thanh cấp kinh ngạc một chút, chính mình tay cũng cảm thấy có chút đau, giống như tạp đến cái gì ngạnh đồ vật. Sau đó là tay tiếp xúc đến lạnh không khí khi cũng bị đông lạnh đến một cái run run, rốt cuộc thanh tỉnh. Thanh tỉnh khi, nhìn đến trước giường ngủ hắc ảnh tử, lại thiếu chút nữa bị dọa đến thét chói tai ra tiếng. A Uyển, là ta đã trở về. Trước giường hắc ảnh tử ồm ồm mà nói, nghe tới phản phất như là bị người bóp mũi thanh âm. Nghe thế thanh âm, A Uyển lại đánh cái giật mình, rốt cuộc hoàn toàn mà thanh tỉnh. Trong lòng nhớ mong người trở về, theo bản năng mà nhào qua đi túm chặt hắn, muốn nói cái gì, thế nhưng nói không ra lời, nỗ lực mà mở to hai mắt, tưởng nhìn rõ ràng hắn bộ dáng, xem hắn có hay không bị thương linh tinh, mà khuya khoắt bò lại tới thiếu niên nguyên bản bị nàng một quyền tạp đến trên mũi, thiếu chút nữa nam nhi nước mắt đều bị nàng tạp ra tới, đang buồn bực khi, lúc này thấy nàng phát lại đây, trong lòng cũng vui mừng, đang muốn trương tay ôm nàng khi, ai biết nàng đột nhiên run lập cập, sau đó lại lui về trong ổ chăn, bọc chăn không cho hắn gần người. Ngươi như thế nào cả người lạnh như băng, cũng không đi đem chính mình làm cho ấm áp một ít, để ý sinh bệnh. A Uyển mắng, mấy ngày này, nàng tổng lo lắng hắn ở bên ngoài ăn không ngon mặc không đủ ấm, hoặc là đại tuyết phong lộ trở hắn về nhà lộ, làm hắn ở trời giá rét chịu tội, cũng sợ hắn ngày nào đó lại đột nhiên đã trở lại, cho nên trong phòng một ngày 12 cái canh giờ đều thiêu than, nước ấm, nhiệt canh, huân lung, bình nước nóng chờ đều bị để vạn nhất, chính là vì làm hắn một hồi tới, liền có thể ấm áp ấm áp. Nghe được nàng mắng, thiếu niên che lại cái mũi, dầu rỉ mà nói, ta muốn gặp ngươi. A Uyển bị hắn nói được không có tính tình, thấy hắn che lại cái mũi, nghĩ đến vừa rồi chính mình giống như ra quyền đánh người, tức khắc áy náy nói, làm sao vậy? Cái mũi đâu? Ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ta vừa mới trở về, ai làm ngươi lấy chính mình băng tay tới đông lạnh ta? Ta không một chân đá qua đi, đều là bởi vì cái quá dày chăn bông, nếu là mùa hè trăng mỏng, để ý ta đá ngươi. Vệ huyên tức khắc bực mình, hắn bất quá là tưởng nàng thôi, tưởng sợ sợ nàng, lại bị một quyền tấu đến nước mắt đều phải rơi xuống. A Uyển làm lơ hắn ô oán ánh mắt, sóc chăn đứng dậy, biên run run trồng lên hầu quần áo biên xuống giường, đi đem trên bàn bất đèn chọn chọn, tức khắc ánh đèn đại lượng. Sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy một thân phong tuyết thiếu niên giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo nàng, che lại cái mũi tay đã buông ra, nhưng thật ra có vẻ cái mũi có chút hồng. A Uyển nhón chân, phụng hắn mặt nhìn kỹ xem, cái mũi tuy rằng đỏ một ít, nhưng thật ra không chảy máu mũi, rốt cuộc yên tâm, liền đem hắn thúc giục đi ngồi ở huân lung thường ấm áp, lại cho hắn đem trên người dính bông tuyết, hiện nay vào nhà sau nhiệt độ không khí so cao, bông tuyết hòa tan sau ướt nhẹp áo ngoài cởi. Ở A Uyển vội vàng hầu hạ hắn khi ra ngoài trong phòng, bọn nha hoàn cũng chuẩn bị tốt nước ấm giữa mặt chi vật. Tùy Phong viện nam chủ nhân trở về nhà, hơn nữa như vậy đỉnh đạt mà trở về, gác đêm nha hoàn tự nhiên là trước tiên bừng tỉnh, sau đó liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bất quá các nàng đều biết về Huyên tính tình, bên trong không ra tiếng gọi người, liền chỉ có thể kiên nhẫn chờ, đứng ở đi thông nội thất tấm bình phong trước cửa, chờ đợi các chủ tử kêu to. Chờ bên trong kêu to tiếng vang lên, Thanh Nhã Phương mang theo liên can nha hoàng phủng dụng cụ rửa mặt cập nhiệt canh đi vào. Bị A Uyển đem ướt nhẹp áo ngoài lột, lại nhét vào huân lung ngồi hông thiêu, Vệ Huyên thực mau liền cảm thấy bị đông lạnh đến có chút cứng đờ thân mình ấm áp. Này thân mình ấm áp cùng, liền cảm giác đã đói bụng đến không được, đem nha hoàng lóe bưng tới nhiệt canh một ngụm uống cạn. A Uyển biết 15 đến 16 tuổi người thiếu niên đúng là trường thân mình thời điểm, ăn nhiều ít đều điền bất mãn, liền đối với hắn nói, ngươi đi trước tắm rửa một cái, rửa sạch một chút chính mình, chờ tẩy hảo, lại dùng ăn vài thứ. Dứt lời, lại phân phó Lộ Vân đi phòng bếp nơi đó nói một tiếng, làm đầu bếp nấu chút mì nước lại đây. Hiện nay quá muộn, mặt khác đồ vật làm lên phiền toái, liền đơn giản làm chút mì nước, lại thiết chút lúc trước bởi vì A Uyển tham ăn mà làm chuẩn bị tốt thịt kho trứng kho cập dưa muối tới. Vệ Huyên ngồi ở chỗ kia, chỉ là lấy một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn A Uyển phân phó, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, giống như khi còn nhỏ giống nhau, thật là làm người xem đến tâm đều phải hóa, chỉnh chính là cái xinh đẹp lại ngoan ngoãn đại hài tử. Đáng tiếc, đương hắn vừa nói lời nói, nơi nào là cái gì ngoan ngoãn hài tử, đã là cái hiểu được tư dâm dục thiếu niên. Ngươi giúp ta. Vệ Huyên tốn A Uyển tay không bỏ, chính là muốn nàng hầu hạ chính mình tắm rửa. Xem ở hắn vừa trở về, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm phân thượng, vì thế A Uyển mềm lòng mà đồng ý, vừa lúc cũng có thể xem hắn lần này có hay không bị thương. Nước ấm là bị, thực mau liền để đi nhĩ phòng, hơi nước mờ mịt, tiến vào liền cảm giác được cả phòng ôn ướt. Bọn nha hoàn buông sạch sẽ quần áo sau, liền bị Vệ Huyên lạnh mặt đuổi đi ra ngoài, chờ quay đầu nhìn về phía A Uyển khi, lại cười tủm tỉm, trở mặt tốc độ thật là giống vậy phiên thư, như vậy hỷ nộ vô thường. Bất quá, ở A Uyển đi thử thủy ôn, lại chuẩn bị tốt cho hắn gội đầu đồ vật, chuyển qua tới kêu hắn cởi quần áo khi, hắn nhưng thật ra trước xấu hổ thượng, xem xét nàng liếc mắt một cái, đỏ mặt chính mình cởi quần áo, nào có vừa rồi mặt lạnh tàn nhẫn dạng. A Uyển bị hắn làm cho đầy mặt hắc tuyến, không thể nói cho chính hắn đời trước xem nhiều lõa. Nam ảnh chụp, hắn một cái còn không có trưởng thành thanh niên thiếu niên thân mình đơn bạc vô cùng. Cũng không có gì đẹp, cho nên trong lòng rất thản nhiên, cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là xem hắn thẹn thùng bộ dáng, không cấm cũng có chút xấu hổ, thầm mắng hắn nhiều chuyện, nếu thẹn thùng, làm gì còn một hai phải nàng giúp hắn không thể. Tuy rằng trong lòng rất nhiều ý tưởng, chính là ở hắn cởi quần áo khi, A Uyển vẫn là nhìn chằm chằm không bỏ, thấy hắn cởi áo trên, lộ ra trần chùi bả vai cập ngực, không có nhìn đến cái gì tân thêm vết thương khi, trong lòng phương nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt đi xuống đi, phát hiện thằng nhãi này thế nhưng có thực tiêu chuẩn 6 khối cơ bụng, tức khắc ánh mắt có chút đăm đăm, hảo tưởng sờ sờ. May mắn, chờ phát hiện hắn bụng thường một khối nắm tay đại xanh tím ứ ngân thật mau rời đi nàng lực chú ý, vội hỏi nói, nơi này làm sao vậy? Vệ Huyên miễn cưỡng cười nói, không ngại, chính là đụng phải một chút. A Uyển sắc bén hỏi, như thế nào đâm? Liền như vậy đụng phải, sau đó vội vàng mà giải quần lót dây lưng, dũng cảm mà lôi. Kéo, A Uyển bị hắn làm cho lần thứ hai vô ngữ, hảo tưởng xoa chết thằng nhãi này, không nên thẹn thùng thời điểm xấu hổ e thẹn đến giống cái đại cô nương, nên hắn thẹn thùng khi, lại dũng cảm phi thường, cho rằng như vậy là có thể rời đi lực chú ý. Chờ Vệ Huyên nhảy vào thau tắm khi, A Uyển liền vén tay áo, bắt đầu vì hắn gội đầu, biên bên cạnh lời nói khách sáo. Hai người một cái vội vàng lời nói khách sáo, một cái vội vàng lừa dối, đều rất vội, chờ tắm giữa xong sau, hai người trong lòng đều ở nói thầm, không biết bộ xong rồi lời nói lừa dối hảo, không có. Mặc một cái trong nhà ở nhà thường phục, Vệ Huyên khoác một còn chưa làm thấu đầu tóc dài trở lại phòng ngủ, bọn nha hoàn đã chuẩn bị tốt thức ăn, một đại trung nhiệt mì nước, cũng mấy cái đĩa thịt kho cùng dưa muối, còn có một mâm lâm thời làm năng rau xanh. Canh là ngao tốt canh gà, mặt là bỏ thêm rau dưa nước cùng mặt, thiết đến tinh tế, thanh hồng tương giao, một cây mà ở kim hoàng sắc canh trung tản ra tới, cực mê. Người ăn uống tế trên mặt thả thiết đến hơi mỏng lát thịt cùng trứng tráng bao, còn rắc lên hương hành cùng hai căn rau xanh, nhìn khiến cho người cực có ăn uống. Vệ Huyên xem bãi ngạc nhiên nói, đây là mặt, như thế nào sẽ là màu đỏ cùng màu xanh lá? Tại đây tư cảm quan, mặt không phải màu trắng sao? Liền tính là thô mặt làm được mì sợi, kia cũng không phải là màu xanh lá cùng màu đỏ. A Uyển Vân đạm phong khinh nói, bất quá bỏ thêm ép tốt rau dưa nước thôi. Ngươi không phải đói bụng sao? Nhanh lên ăn. Im Bặt không nhắc tới chính mình ở Miêu Đông khi miệng thèm, liền bắt đầu lăn lộn khởi phòng bếp tới. Vô luận là nha hoàn vẫn là nấu ăn đầu bếp đều bị nàng lăn lộn đến sắp không biết giận. Cũng không biết nàng nơi nào tới như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Chờ nhất nhất thử qua sau, đầu bếp nhóm cảm thấy giống như mở ra một phiến tân thế giới đại môn, nấu ăn nhiệt tình tăng vọt, ước gì thế tử phi ngày nào đó lại đến mấy cái kỳ quái chú ý tới lăn lộn bọn họ. Thừa dịp về huyên dùng bữa khi, A Uyển đi tới cửa, phân phó Lộ Vân đi nhìn một cái đi theo về huyên trở về Lộ Bình chờ thị vệ, cũng làm phòng bếp làm chút thức ăn đưa qua đi. Nghe về huyên giảng, Lộ Vân cùng Lộ Bình là nghĩa huynh muội, lúc trước ở trấn Nam Hầu Phủ khi, còn từng cùng nhau ăn xin, cảm tình không bình thường. Sau lại đã xảy ra điểm nhi sự tình, Lộ Vân đi theo lưu dân lưu lạc đến phía Bắc, bị Lộ Bình nhận ra tới, cầu về huyên, đem chim mang theo trở về, cẩn thận giáo dục quá, sau lại liền thành tùy phong viện đại nha hoàng. Lộ Vân bản lĩnh, so bình thường huân quý trong phủ nha hoàng lợi hại hơn, chỉ sợ lúc trước cũng không phải trở thành nha hoàng tới bồi dưỡng. Bất quá A Uyển cũng không muốn truy cứu này đó, nhân về huyên nể trọng nàng, A Uyển đối nàng cũng có vài phần khách khí. Lộ Vân thấy A Uyển như thế, trong lòng chính lo lắng Lộ Bình, vội cảm kích nói, đa tạ thế tử phi quan tâm, nô tỳ này liền đi nhìn một cái. Trở về huyên ăn uống no đủ sau, bên ngoài đã đánh quá canh ba cổ. Vốn dĩ, loại này thời điểm đó là mọi người đang ngủ ngon lành canh giờ, A Uyển bị hắn náo loạn một hồi. Trong lúc nhất thời lại là ngủ không được, hai vợ chồng son liền oa trong ổ chăn nị oai, đương nhiên là về huyên một mặt mà nị oai. A Uyển chụp hắn, làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi, trước đem đáy mắt màu xanh lá tiêu lại nói. Cũng không biết hắn có phải hay không vội vàng trở về, đáy mắt màu xanh lá thực trọng, tinh thần cũng có chút uể oải suy sút, phỏng chừng là hồi lâu chưa từng hảo hảo nghỉ tạm. Về huyên ôm nàng, đem mặt trôn ở nàng cổ gian hít sâu khẩu thuộc về nàng mùi thơm của cơ thể, dâu rỉ nói, gần đây trong kinh có chuyện gì? A Uyển liền đem trong cung này trận phát sinh sự tình cùng hắn nói, còn có Mạnh Hân cập kê cùng một ít huân quý ra bát quái, từ những cái đó bát quái chung cũng có thể nhìn thấy nhà ai không thành khí hậu, nhà ai con cháu tiến tới tương lai tất nhiên có tương lai, hơn nữa có chút cũng có thể trở thành về sau nói rõ chỗ yếu nhược điểm chi nhất, cho nên nói, liên tính là bát quái, có đôi khi cũng rất hữu dụng, đoan xem như thế nào lợi dụng thôi. Vệ huyên nghe xong trong cung kia vài món sự tình, trong lòng cười lạnh hạ, kia hai cái cho nhau phàn cắn xuẩn công chúa hắn lười đi để ý, dù sao đã tới rồi này trình độ, không thành khí hậu, căn bản không cần hắn lại thu thập. Nhưng thật ra ngũ hoàng tử, sớm hay muộn sẽ ra tới nhảy nhót, ngày nào đó tìm cơ hội, đến đêm hắn hoàn toàn chèn ép xuống dưới phương hảo, còn có tam hoàng tử, nghĩ đến đây, về huyên ngạch nhân có chút phát đầu, kỳ thật không phải hắn không nghĩ thu thập những người đó, mà là dắt vừa đồng trăm, huống chi thái cực điện vị kia nhưng không hảo sống trung, liền hắn cái này sống hai đời người, cũng không hảo dễ dàng cùng hắn đấu võ đài. Nếu hắn thật dựa vào tâm ý giết chết kia mấy cái tiền nhân, sợ hoàng đế sẽ không dung hắn, mà thái tử địa vị càng thêm nguy hiểm, không bằng lưu trữ bọn họ, từ tam hoàng tử cùng thái tử đấu võ đài, làm thái tử không đến mức quá chói mắt. Đây là một loại cân bằng chi thuật, vì kia đế vương thích nhất bảo trì loại này cân bằng, vô luận là cân bằng triều đình vẫn là cân bằng hậu cung. Cho nên, muốn giết chết những cái đó người đáng ghét thật dễ dàng, không dễ dàng chính là như thế nào làm được thiên y vô phùng, không cho vị kia đế vương khả nghi. Mấy năm gần đây, về huyên ánh mắt đã không còn cực hạn với kinh thành này tiểu khối địa phương, theo chậm rãi lớn lên, hai đời tiếp xúc sự tình nhiều, mấy năm nay cũng tìm kiếm tới rồi. Rất nhiều dấu vết để lại, rốt cuộc cho hắn biết, đời trước A Uyển như vậy thảm, bất quá là thời vậy, mình vậy, trở thành thượng vị giả một quả quân cờ, thân không khỏi thôi. Cho nên, tam hoàng tử đám người đã không làm hắn để vào mắt, hắn phải đối phó chính là đế vương. Như thế nghĩ sự tình, chậm rãi ngủ rồi. Hôm sau, A Uyển rời giường khi phát hiện bên người vị trí đã không, sơ qua đi, chỉ dư mấy phần dư ôn, nghĩ đến về huyên rời đi hồi lâu. A Uyển kêu nha hoàng lại đây hầu hạ nàng rửa mặt. Khi nghe được bên ngoài phong tuyết thanh, liền hỏi nói, tuyết nhân nhỏ, không đâu, so tối hôm qua còn muốn lớn hơn một chút. Thanh nhã biên cho nàng búi tóc biên nói, may mắn thế tử gia tối hôm qua đã trở lại, bằng không hôm nay trên đường phong tuyết lớn hơn nữa, không chừng lộ đều phải bị đổ. Nghe tạ mama này đó lão nhân nói, này tuyết khả năng muốn sâu mấy ngày đâu. A Uyển cười một cái, nói, ngươi nói đúng, may mắn hôm qua đã trở lại, chờ xử lý hảo tự mình, anh mama liền lại đây. Xin chỉ thị nàng, thế tử mang về tới đồ vật xử trí như thế nào? đều có cái gì? A Huyễn hỏi. Đa số là gia, còn có một ít trăm năm phần mà tham, châu báu chờ phụ tùng. Vệ Huyên tuy nói là đi ban sai, nhưng là trên danh nghĩa lại cũng là đi du ngoạn, vì thế nương tùy cơ ứng biến chi tiện, cũng cấp A Huyễn lộng chút lễ vật trở về. Chờ nhìn đến Vệ Huyên mang về tới đồ vật khi, A Huyễn đảo hít vào một hơi, hoài nghi Vệ Huyên có phải hay không chạy đến cái nào núi sâu rừng già trung, đem nơi đó động vật một oa cấp sủy. A Huyễn lật xem hạ những cái đó ra, đều là hoàn hảo, có hai chương ra hổ, một chương hùng ra, hồ ly ra, lông trồn chờ càng nhiều, hơn nữa tính chất đều cực hảo, nhìn không giống như là tân săn, phỏng chừng là từ thương nhân chỗ đó mua. A Huyễn lại cẩn thận lật xem những cái đó ra chủng loại, suy đoán về Huyên lần này hẳn là đi bắc địa nào vùng, từ nơi đó thương nhân trong tay mua sắm, chỉ là không biết hắn đi rất xa địa phương. Thanh Nhã cùng Tạ Mama chờ nha hoàng cũng đầy mặt tán thưởng, này ra màu sắc tươi đẹp, vào tay mềm mại ấm áp, tiêu chế đến cực hảo, nếu là ở kinh thành, chỉ sợ mua không được bậc này mặt hàng. A Huyễn thể nhược, mùa đông khi tay chân dễ dàng rét run, này đó ra vừa lúc có thể cho nàng làm chút phòng lạnh đệm giường cùng đấu bồng. Này hùng ra liền cấp thế tử phi làm kiện đệm giường đi, cái ấm áp. Thanh Nhã vui vẻ mà nói. A Huyễn phiên xong sau, liền đem hai chương ra hổ lấy ra tới, tính toán một chương đưa cho Thùy Vương, một chương đưa Thùy Vương Phi, sau đó lại lấy ra một ít màu sắc tươi đẹp ra cấp về cẩn về trác tỷ đệ, còn có những cái đó chân bảo trang sức, cũng phân mấy phân tặng người. Liền ở A Huyễn vội vàng phân đồ vật tận tâm ý khi, về cẩn lại đây. A Huyễn thấy thế, đem nàng kêu lên tới, cười nói, đại ca ngươi tối hôm qua đã trở lại, mang theo vài thứ trở về, ngươi xem thích cái gì cứ việc nói. Về cẩn hoảng sợ, vội nói, không cần không cần, đây là đại ca đưa cho ngươi, ta cũng không nên. A Huyễn chọc chọc nàng, không cần khách khí, nhiều như vậy đồ vật ta chính mình cũng không cần phải, ngươi thích liền đưa ngươi. Về cẩn thẹn thùng mà cười, nói đại tẩu thật tốt. A Huyễn thật thản nhiên mà tiếp nhận rồi, tiểu cô nương như vậy manh, nàng sẽ càng tốt. Ở A Huyễn vui vẻ mà cùng cô em chồng cùng nhau phân đồ vật khi, Về Huyên cũng đang ở Thái Cực Điện cùng Hoàng đế báo cáo chính mình nhiệm vụ lần này. Văn Đức Đế sau khi nghe xong, mày hơi hơi nhăn lại, có chút không vui hỏi, bắt người thật sự có Nam Hạ xâm lược chi tâm? Về Huyên chỉ nói, có chút dấu vết để lại, mặt khác chất nhi còn chưa có thể xác định, cần phải nhiều thăm vài lần phương hành. Trong miệng như vậy nói, trong lòng lại vô cùng khẳng định phương Bắc Thảo Nguyên đám kia mọi giờ sớm hay muộn phải có động tác, liền tại đây 2 năm thời gian. Đại hạ này hơn 20 năm qua Thái Bình thịnh thế, nếu là chiến sự nổi lên, chỉ sợ triều đình người trên trong lúc nhất thời không thể tiếp thu, đến lúc đó một đoàn lung tung rối loạn, biên cảnh nguy rồi. Nếu là triều đình trong lúc nhất thời vô phòng bị, không biết nhiều ít bá tánh chết vào bắt người thiết kỵ dưới, máu chảy thành sông. Đến lúc đó, Nam Di bộ lạc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lượt nhiễu phía Nam, thậm chí Đông Nam vùng Duyên Hải, giặc qua liên tiếp lên bờ cướp bóc, liền nhiều thế hệ mang tòa chấn ở phương Nam vùng Duyên Hải chấn Bắc Hầu Phủ cũng tao ương, chấn Bắc Hầu chết thảm ở oa nhân trong tay. Văn Đức Đế xua xua tay, trước làm hắn rời đi, chính mình cầm Về Huyên. Truyền quay lại tới tin tức tinh tế xem kỹ. Về Huyên dụ mắt, hành lễ liền cáo lui. Chương 124 Về Huyên thẳng đến buổi trưa phương từ trong cung ra tới, sau đó giống cái tam hảo trường phu, cư tuyệt Vinh Vương cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng đi uống rượu mời, trực tiếp hồi phủ. Vinh Vương cùng một đám ăn chơi trác tán bị hắn cư tuyệt khi, thật là có điểm nhi trợn tròn mắt. Một cái ăn chơi trác tán công tử nói, vị này thế tử ra bao lâu như vậy lưu luyến gia đình, trước kia đều thấy hắn muốn tới bên ngoài hoảng thượng vài vòng mới bằng lòng trở về nhà đi, chẳng lẽ là lần này khó được cấp Thùy Vương làm việc, ở bên ngoài ăn đau khổ, đặc biệt tưởng niệm ra ấm áp. Ta nhưng thật ra hoài nghi hắn lần này rốt cuộc đi nơi nào, nay đại tuyết thiên, cũng đủ hắn chịu được. Không biết hắn cái này kiều quý công tử, sao sinh chịu được. Thùy Vương cũng thật là hảo tàn nhẫn tâm, các ngươi biết cái gì? Vinh Vương trực tiếp một heo tay chụp đến người nói chuyện cái gáy đi, hắn đây là thành thân, về sau trong nhà có thế tử phi, tự nhiên là không thể cùng chúng ta này đó quan côn giống nhau ở bên ngoài lang thang. Vinh Vương tự cho là chỉ ra sự thật, Về Huyên kia tư chính là như vậy có khác phái vô nhân tính, từ 8 tháng phân cưới trở về tâm tâm niệm niệm cô nương sau, làm sao giống như trước như vậy hô bằng dẫn bạn đi ra ngoài chơi, sau đó lại nhân cơ hội chơi mệt mỏi, chạy đến công chúa trong phủ cò ăn cò uống, nhân cơ hội nhiều cùng Thọ An chỗ một chút. Hơn nữa lần này, hắn ra cửa một chuyến, lại là loại này vào đông rét đậm thời tiết, thật vất vả trở về, tự nhiên là trực tiếp về nhà ôm lão bà, nào tình hình lúc ấy để ý đến bọn họ này đó nam nhân thúi. Chính là đương hắn sau khi nói xong, liền thấy đám kia ăn chơi chắc tán dùng một loại xem ngốc tự ánh mắt xem hắn, tức khắc nổi giận, lại một heo trưởng chụp qua đi, làm chi? Bị tàn nhẫn chụp cái kia ăn chơi chắc tán trong lòng kêu oan, lại không dám đánh trả, vẻ mặt đưa đám nói, điện hạ ngươi có phải hay? Không quên mất, chúng ta đều già đầu rồi, đã sớm thành thân, nơi này không thành thân cũng chỉ có ngài lão nhân ra cùng thành tam. Cho nên ngài lời này thật là không đúng, ít nhất chúng ta này đàn không phải quan côn, đều là có gánh nặng gia đình. Bất quá, chúng ta cũng không cảm thấy trong nhà bà thím già có bao nhiêu hạo à, một chút cũng không nghĩ trở về nhà. Mặt khác đã thành thân ăn chơi trác tán nhóm sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, hơn nữa sôi nổi dò hỏi hắn, già đầu rồi, khi nào? Nghiên thú chính phi linh tinh, Vinh Vương lại duỗi thân ra béo tay từng cái đêm bên người vây quanh hỏi hắn bao lâu thành thân mấy cái chết ăn chơi trác tán tấu biến, mập mạp trên mặt lộ ra cười lạnh. Đừng tưởng rằng bổn vương không biết, các ngươi đây là biến tướng mà khuyên bổn vương cưới phi đâu. Có phải hay không các ngươi nghe xong trong nhà trưởng bối nói tới khuyên? Mấy cái ăn chơi trác tán lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó căng ra đầu gật đầu, bồi cười nói, điền hạ, này nhưng không trách chúng ta, là hoàng thượng biết được điền hạ thưởng thức chúng ta, có thể thường xuyên bôi ở điền hạ tả hữu, hoàng thượng liền làm trưởng bối cùng chúng ta nói, làm chúng ta khuyên nhủ ngài nột. Bọn họ cũng là thật oan uổng được không? Vinh Vương không chịu thành thân cùng bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ cùng Vinh Vương là bạn nhậu, phải khuyên hắn sao? Hơn nữa bọn họ còn hâm mộ Vinh Vương không cần thành thân bị trong nhà bà thím già quản, nhiều tiêu giao tự tại a. Bất quá loại này không thể nói lời, nói sẽ bị trong nhà bà thím già phạt quỳ cái bàn sát. Bọn họ kêu các ngươi tới khuyên, các ngươi liền đáp ứng rồi. Một đám hỗn đảng, uổng bổn vương ngày thường đối đãi các ngươi không tệ, thế nhưng như thế đãi bổn vương. Vinh Vương lại đuổi theo này nhóm người tấu, không ai dám phản kháng, chỉ phải ôm đầu chuột nhảy, làm hắn tấu cái cao hứng. Hơn nữa làm một tên béo, chạy vài cái cũng sẽ mệt mỏi, cho nên hoàn toàn vô áp lực. Quả nhiên, Vinh Vương chạy vài cái, liền mệt mỏi, sau đó quán ngồi ở thị vệ chuyển đến ghế trên, nhấc lên chân uống trà, biên khinh thường mà đối bọn họ nói, cáo nhi các ngươi, bổn vương về sau muốn cưới vương phi nhất định phải là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi, thế gian không người có thể cực. Nếu không không cưới, là, tương lai vương phi nương nương tất nhiên là cái cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần giống nhau nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi, là vương ra phúc khí, chân chó nhóm sôi nổi nịnh hót. Vinh Vương trong lòng thư thái rất nhiều, sau đó dùng cặp kia bị thịt mỡ tể thành đến thành một cây tuyến đôi mắt liếc xéo bọn họ, hư cười nói, còn có, đừng tưởng rằng bổn vương không biết các ngươi đức hạnh, ở bên ngoài là điều hán tử, ở nhà chính là điều trùng, không cẩn thận chạm vào chứ cái nha hoàn tay đều phải quỳ cái bàn sát. Mọi người, Vinh Vương rốt cuộc cảm thấy ra trở về khẩu ác khí, thấy đám kia người khổ bức mà nhìn chính mình, đứng dậy sửa sửa vạt áo, đi tới vỗ vỗ bọn họ đầu. Chó, cười tủm tỉm nói, bất quá các ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt, bổn vương chính là xem ở các ngươi đều sợ vợ phân thượng mới có thể thưởng thức của các dáng xuống tuyết. Vinh Vương cười ha hả mà đối bên người đi theo người ta nói, hạ tuyết hạo a, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, thật là cái hảo dấu hiệu. Người nọ tự nhiên chỉ có thể cười theo nịnh hót. Vinh Vương vẫn như cũ cười ha hả, nhìn cảnh tuyết, nhớ tới về huyên làm những chuyện như vậy, béo tay hung hăng mà một nắm chặt. Sinh hoạt như thế tốt đẹp, hắn cũng muốn nỗ lực mới được. Đón phong tuyết, về huyên trở lại vương phủ. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy đứng ở hành lang hạ. Phụ thân, tóc đen thượng nhiễm điểm điểm xương bạch, phản phất thêm vài phần già nua, bất quá nhìn kỹ đi, lại nguyên lai là dừng ở trên tóc tuyết thôi. Còn chưa tới 40 thủy vương ra vẫn như cũ là cái oai hùng bất phàm nam nhân. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vệ huyên chụp hạ trên vai bay xuống bông tuyết, nhướng mày nhìn về phía đứng ở hành lang hạ bị gió thổi tuyết xối nam nhân, ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó đối hắn nói, trời giá rét này, tuyết lại đại, ngươi tuổi một đống. Hẳn là bảo trọng thân mình, muốn thưởng tuyết, liền hồi phòng khách, gọi người khai lưu ly cửa sổ cho ngươi xem, đừng quá tùy hứng. Thùy Vương, lão tử mới 35 tuổi, nơi nào già rồi, ngươi cái tiểu tử thúi. Nguyên bản bởi vì lo lắng mà chờ ở nơi này Thùy Vương nghe được Hùng Nhi tử lời này thiếu chút nữa muốn trọc giận tạc, cảm thấy tên tiểu tử thúi này nào ngày không khí chính mình liền phải ra ngứa, hận đắc thủ ngứa tưởng tấu hắn đáng tiếc Hùng Nhi tử chạy trốn mau, tấu không đến. Cùng ta đi thư phòng, bổn vương có chuyện hỏi ngươi. Thùy Vương đem hắn trên dưới đánh giá, nói như thế nói, sau khi nói xong, thấy trên mặt hắn lộ ra không tình nguyện, thiếu chút nữa khí cười, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ bổn vương còn muốn thỉnh ngươi không thành? Vệ huyên xoa xoa lạnh băng tay, nói, vội nửa ngày, ta bụng cũng đói bụng, tưởng trở về dùng bữa. hành, bổn vương làm người ở thư phòng bãi thiện, chúng ta hai cha con cũng có đoạn thời gian không cùng nhau dùng bữa, cùng nhau uống hai ly. Thụy Vương rất hào phóng địa đạo, cho phép Hùng Nhi tử đi hắn nơi đó cọ một đốn. Vệ Huyên càng không tình nguyện, hắn lúc trước chính là làm người trở về cùng A Huyễn nói qua, buổi trưa sẽ hồi phủ tới bồi nàng cùng nhau dùng bữa, lão già này chạy ra bỗng đánh Uyên Ương thật là đáng giận cực kỳ. Vì thế, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, không cần, đối với ngươi mặt ta nuốt không dưới cơm. Thấy lão nhân mày một giận liền phải sinh khí khi, bay nhanh nói, nếu ngươi muốn hỏi ta có hay không bị thương, ngươi yên tâm đi, không có, ta thực hảo. Nếu ngươi vì chuyện khác, vậy không cần nói cho ta, ta không muốn biết. Thụy Vương bị hắn đổ đến không lời nào để nói, có nghĩ thầm muốn hỏi một chút hắn lần này làm cái gì, chính là lại bị hắn một câu cấp phá hỏng. Trợ Hùng Nhi tử rời đi sau, Thụy Vương đột nhiên nhớ tới chính mình đổ ở chỗ này nguyên nhân, trừ bỏ nhìn xem Hùng Nhi tử lần này có hay không bị thương, còn muốn cùng hắn thương lượng một chút chị. Liệu hắn bệnh kín việc, vì sợ này Hùng Nhi tử thương tự tôn, hắn đều tính toán ôn tồn mà cùng hắn thương lượng, chỉ cần hắn mặt lộ vẻ không vui, liền tướng môn đóng, sau đó làm hắn tạp thư phòng hết giận. Nhưng ai biết, này Hùng Nhi tử thế nhưng như thế không cho mặt mũi. Ở Thụy Vương tức giận khi, xoay người đi ở phong tuyết chung về Huyên sắc mặt cùng âm, che giấu với mắt trái tim lệ khí mọc lan tràn. Hắn về sau phải làm sự tình, chỉ sợ hậu thế bất dung nói, cho nên cho dù là thân sinh phụ, thân cũng không thể nói, bởi vì Thụy Vương trừ bỏ là phụ thân hắn, cũng là Thái Hậu Nhi tử. Hắn trong lòng đối đời trước phụ thân đem hắn đưa đi biên cảnh việc vẫn canh cánh trong lòng, này trong đó trừ bỏ bởi vì chính mình vô năng ngoại, còn có thôi thì suyết thoáng, cùng với phụ vương đối hắn dung túng yêu quý. Nhưng hắn quá mất dung túng, mới đưa hắn dưỡng thành đời trước như vậy bị người xem thường ăn chơi trác táng, chờ đến chuyện tới trước mắt khi, lại vô năng lực bản hồi cục diện, chỉ có thể đi xa biên cảnh bảo mệnh. Cho nên, đời này hắn muốn thay đổi chính mình, không chỉ có muốn nắm giữ trụ chính mình vận mệnh, còn phải có càng nhiều quyền thế khống chế người khác vận mệnh, tốt nhất có thể chúa tể thái cực điện vị kia quyết sách. Thẳng đến tiến vào Tùy Phong viện chính phòng, một đoàn máy sưởi ập vào trước mặt, làm hắn bị phong tuyết đông lạnh đến có chút cứng đờ sắc mặt Phương Nhu Hòa một ít. A Uyển chính kề tại trên giường đất xem thoại bản, biên trở về Huyên trở về cùng nhau dùng cơm chưa? Ai ngờ trở về Huyên tiến vào khi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên mặt hắn còn không kịp thu liễm hung thần lệ khí, phản phất bị ai trọc tới, ngay sau đó liền phải đại khai sát giới, trái tim uổng phí rung động hạ. Tuy rằng trong lòng mơ hồ minh bạch giống tối hôm qua như vậy quấn quýt si mê chính mình, giống cái đại nam hài giống nhau về Huyên là ngụy trang, chính là hắn cực nhỏ sẽ ở chính mình trước mặt toát ra như vậy lệ khí, phản phất sợ dọa chạy nàng giống nhau. Hiện nay còn không kịp thu liễm, chẳng lẽ là vừa rồi có ai trọc tới hắn? Vệ Huyên thẳng bỏ đi trên người lông cao áo khoác, ngẩng đầu liền thấy ai ngồi ở phô ra lông đệm giường trên giường đất, có vẻ nhỏ xinh nhỏ yếu thiếu nữ thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, hai tròng mắt bình tĩnh đến có chút hư vô, làm hắn trong lòng dùng mình, lại liễm đi vài phần thần sắc, thực mau liền biến thành ngày thường bộ dáng, cười đối nàng nói, A Uyển, ta đã trở về, đói bụng sao? A Uyển chớp hạ đôi mắt đang muốn nói chuyện, liền thấy thiếu niên đã bước đi lại đây, lấy tay vói vào khóa lại trên người nàng thảm lông, trực tiếp bóp nàng eo đem nàng giống tiểu hài tử giống nhau ôm lên. Bởi vì ở trong nhà, thiêu địa lông không nói, trên người còn bọc mềm mại ra lông đệm giường, thật sự là không lạnh, thế cho nên trên người chỉ bộ kiện bạc sam, như vậy thoải mái một ít, cho nên đương hắn bàn tay tiến vào, cách đơn bạc vật liệu may mặc, có thể cảm giác được hắn ngón tay thường lạnh băng, làm nàng run lập cập. Vệ Huyên đem nàng liền người mang theo đệm giường ôm lên, ở nàng muốn phát hỏa khi, ngưỡng mặt đối nàng cười nói, ta đói bụng, chúng ta dùng bữa bãi, cơm chưa ăn cái gì. A Uyển dụ mắt, từ chính mình góc độ nhìn về phía thiếu niên, đối với này chương xinh đẹp khuôn mặt thật sự là mắng không ra, chỉ phải vô nại mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, phóng ta xuống dưới đi, chúng ta giữa chưa ăn lẩu. Vệ Huyên sau khi nghe xong, liền cười, cái lẩu hảo a, bất quá ngươi xem ta ăn thịt có thể hay, không rất muốn mắng ta. Đây là đương nhiên, bất quá ta còn là muốn nhìn. A Uyển chừng hắn một cái, nàng dạ dày không tốt, không quá có thể ăn thịt tanh, dễ dàng đau bụng bụng tiết, phần lớn chỉ có thể ăn chay cùng trải qua nhiều nói trình tự làm việc nấu nướng thịt loại, đáng tiếc đó là như thế, nàng vẫn là thích xem người khác ăn thịt, quá xem qua nghiện, cho nên nàng nhất ngóng trong thân mình nhanh lên dưỡng hảo, về sau có thể ăn một miếng thịt lại ăn một khối, không cần lại ăn kiêng. Về Huyên cùng nàng cùng nhau lớn lên, tự nhiên rõ ràng nàng điểm này tiểu mau bệnh, mỗi lần cùng nàng cùng nhau dùng bữa, đều sẽ xem nàng đối với chính mình nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn ăn lại chỉ có thể chịu đựng bộ dáng. Trước kia trong lòng thương tiếc nàng, dịch bất quá nàng liền làm nàng ăn chút, sau lại phát hiện nàng xong việc bụng đau khó chịu, liên tục bụng tiết hai ngày, cũng không dám nữa mạo muội làm nàng tùy hứng. Nha hoàng thực mau liền đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật hiện ra. Lên đây, bếp lò thiêu than ngân xương, trong nồi phóng ngao tốt cái lẩu canh đế, sau đó nhất nhất mang lên các loại cái lẩu xứng đồ ăn, còn có đầu bếp điều nước chấm. Ngày mùa đông ăn lẩu hạnh phúc nhất. Hai vợ chồng son ngồi ở trước bàn, chờ nha hoàng dọn xong đồ vật, liền đem các nàng vẫy lui đến ngoài phòng, cũng không cần các nàng tới hầu hạ, ăn lẩu liền phải chính mình động thủ tương đối có thú vị. A Uyển ăn về huyên tự mình vì chính mình xoát rau dưa, biên hỏi, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Tâm tình không hảo a? Ai cho ngươi khí bị? Vệ huyên vội vàng chiếu cố nàng, lười biếng nói, vừa mới trở về khi đụng tới phụ vương chính là muốn kêu ta qua đi bồi hắn dùng bữa, thật sự là đáng giận. Ai muốn bồi cái tao lão nhân ăn cơm, không đến hết muốn ăn, một chút cũng không cho phụ thân mặt mũi. A Uyển phục một tiếng cười ra tới, sau đó lấy khăn che lại miệng, cười đến mi mắt cong cong, nói, ngươi lời này thật là bất hiếu, nếu là phụ vương đã biết, tất nhiên muốn sinh khí. Vệ huyên dầm vì một tiếng, căn bản không đặt ở trong lòng thượng. Xem hắn này phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, A Uyển cũng thật bất đắc dĩ, ra hỏa này khuyết điểm thật nhiều, sẽ trang ngoan, sẽ làm ác, sẽ tùy hứng, sẽ giết người. Nếu không có là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối loại người này xem đều không xem một cái, càng xính luận là gả cho hắn. Nhắc đi nhắc lại vài câu sau, A Uyển không dãnh lại lải nhải, bởi vì vệ huyên nhanh chóng mà cho nàng năng đồ ăn, trong chén đồ ăn càng ngày càng nhiều, chỉ phải nỗ lực mà ăn ăn ăn. Nàng ăn uống không lớn, thực mau liền ăn đến 8 phần no liền không chịu ăn, vì thế sửa từ cấp vệ huyên xoát thịt. Thật sự no rồi, như thế nào ăn ngon giống so với ta ra cửa trước càng thiếu. Vệ huyên cau mày, thái y tới thỉnh mạch nói như thế nào? Nói, có chút lo lắng thân thể của nàng, tầm mắt không khỏi ở nàng ngực địa phương xoay một chút, giống như nơi này không có lớn lên đâu. Hảo đâu, không có gì sự tình, chính là mùa đông đều hoa ở trong phòng, không thế nào động, cho nên tiêu hóa không nhiều lắm, tự nhiên ăn đến không nhiều lắm. A Uyển sợ hắn muốn lăn lộn, vội bảo đảm chính mình khá tốt, bằng không thái y viện thái y cần phải bị hắn lăn lộn đến khóc không ra nước mắt. Vệ huyên tuy rằng có hoài nghi, bất quá chính mình vừa trở về, còn không có dò hỏi quá chính mình rời đi sau A Uyển ở nhà sự tình, liền trước đem phóng tới một bên, một lát lại đi hiểu biết. Đúng rồi, ngươi lần này trở về còn muốn đi ra ngoài sao? A Uyển lơ đãng hỏi. Vệ huyên khuy nàng liếc mắt một cái, tiểu tâm mà đáp, thời tiết lạnh, lộ không dễ đi, cho nên ở năm trước đều không ra đi. A Uyển vừa lòng gật đầu, lại cho hắn xoát một khối thịt rê. Đúng rồi, nếu ta đã trở về, hôm nào tuyết ngừng, chúng ta cùng đi thăm cô mẫu bọn họ đi. Vệ huyên lấy lòng địa đạo. A Uyển nhìn hắn một cái, thấy hắn một bộ cẩn thận bộ dáng, nhịn không được buồn cười, nói, hành, đã biết, nhanh lên ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Vệ huyên lúc này mới vô cùng cao hứng mà tiếp tục vùi đầu khổ ăn. A Uyển xoát cho hắn thịt lập tức liền ăn sạch, xoát tốc độ căn bản so ra kém hắn ăn tốc độ, quả nhiên đang ở phát dục trung thiếu niên sức ăn thật sự là đáng sợ. Bất quá hai vợ chồng son thân mật mà cùng nhau ăn cơm, có thể so làm một đám nha hoàn vây quanh ở nơi này nhìn thú vị nhiều, có thể vừa ăn vừa nói chuyện thiên, không cần so đo lễ nghi quy củ, hai người trong lòng đều thích. Dùng xong cơm chưa sau, A Uyển ở trong nhà xoay một lát tiêu thực, liền đi nghỉ trưa. Ăn được ngủ ngon, thân thể mới hảo. Vì sống đến tự nhiên chết, A Uyển thập phần chú ý dưỡng sinh nghỉ ngơi. Vệ huyên bò lên trên giường đi bồi nàng, tuy rằng bị A Uyển ghét bỏ hắn mau tay mau chân nhiễu nàng ngủ, lại kiên quyết không chịu từ bỏ phúc lợi. Cho dù ăn không đến, nhưng là như vậy chậm rãi khai quật nàng thân thể chỗ mẫn cảm, cũng là một loại lạc thú, hơn nữa cũng là vì về sau bọn họ viên phòng khi làm chuẩn bị. Nhìn hãm ở đệm chăn trung thiếu nữ ngủ nhan, vệ huyên liếm môi dưới, cảm giác yết hầu có chút khô giáo, thân thể cũng lửa nóng vô cùng. Tuy biết chính mình cũng ở chịu tội, chính là vẫn là không nghĩ buông ra nàng, ấm áp bàn tay to thăm tiến đệm chăn, một tấc tấc mà từ nàng ngực đi xuống thăm, cuối cùng gác đặt ở nàng bộ ngực thượng. Quả nhiên giống như không biến hóa, quá nhỏ, chương 125 tuy rằng đối với A Uyển tới nói, mùa đông xưa nay là nàng miêu đông thời điểm, bất quá hiện giờ nàng gả chồng, liền không thể giống làm khuê nữ như vậy tự tại lười nhắc cho. Nên chờ tuyết ngừng sau, thời tiết tốt một chút, trừ bỏ tiến cung cho Thái hậu thỉnh an ngoại, A Uyển liền cùng vệ huyên cùng nhau về nhà mẹ đẻ, hoặc là đi thăm uy viễn hầu lão phu nhân, cách cái râm ba bữa liền tiến cung vấn an Thái hậu, hoặc là nhà ai có việc hiếu hỷ cũng muốn tham dự, sự tình không nhiều không ít. Vệ Huyên đã trở lại, làm con rể đến tự nhiên là đến đi bái phỏng một chút nhạc phụ nhạc mẫu. Hai người tới cửa khi, La Diệp cùng Khang Nghi trưởng công chúa đều cực kỳ cao hứng. Hai vợ chồng một người lôi kéo một cái nói chuyện, nói đến hưng phấn chỗ, La Diệp liền muốn túm Vệ Huyên đi uống rượu. Dù sao đều là ở nhà, uống say một hồi cũng không phòng, nếu là say, ở nhạc phụ ra nghỉ ngơi cũng không ngại. Khang Nghi trưởng công chúa nghe nói trượng phu cùng con rể muốn đua rượu khi, nhịn không được cong môi cười, đối A Uyển nói, nhìn cha ngươi kia đức hạnh, Huyên Nhi liền sẽ lấy lòng hắn. Chính mình trượng phu cái gì đức hạnh như thế nào không rõ ràng lắm, đó chính là cái không thông tục vụ hoàng mỹ lý tưởng chủ nghĩa giả, chỉ cần sinh hoạt hài lòng, thế giới hết thảy đều là tốt đẹp. Hơn nữa về Huyên quán sẽ hống người, đem La Diệp tính tình sờ đến thấu thấu, nghiễm nhiên đem về Huyên trở thành nhi tử tới đối đãi. A Uyển cũng đi theo một nhạc, cười nói, câu cửa miệng nói con rể là con dễ sao, A cha cao hứng liền hảo. Khang Nghi trưởng công chúa nghĩ nghĩ, cảm thấy nói có lý, liền không để ý tới kia hai cái uống đến cao hứng nam nhân, lôi kéo nữ nhi nói chuyện. Cách nhật, lại đi thăm Uy Viễn hầu lão phu nhân. Uy Viễn hầu tự mình ra tới đón chào, Uy Viễn hầu phu nhân cũng bồi, bất quá tới rồi lão phu nhân nơi đó, lão phu nhân chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền làm nhi tử hai vợ chồng lui ra, chỉ trừ cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ ở trước mặt nói chút chi kỹ lời nói. Uy Viễn hầu lão phu nhân trong tay vê một chuỗi Phật châu, nhũ mắt nhàn nhạt nói, ngươi tuổi lớn, lại cưới tức phụ, về sau chuyên tâm làm việc phương lạ, làm gia điểm nhi thành tích. Tới, vạn đừng làm người coi thường. Nói tới đây, nàng lại thở dài, người nột, tổng phải có điểm nhi dùng, người khác mới có thể kính trọng vài phần. Lời này nói được không đầu không đuôi, chính là Vệ Huyên lại trong lòng dùng mình, trong mắt có vài phần tối nghĩa. Lời này trước kia nhưng không ai cùng hắn nói, thế cho nên đời trước hắn quan phong vô hạn, lại chỉ là người khác bố thí, đương nhân gia đem chi thu hồi tới, hắn xác thật cái gì đều không phải. Cũng bởi vì như thế, cho nên đời này, hắn sớm mà ở hoàng đế chỗ đó trêu hào. Thậm chí vì tăng thêm chính mình phân lượng, không tiếc ở trong tối vì hoàng thượng làm việc, tuy rằng mạo hiểm một ít, nhưng kết quả lại là tốt. Bà ngoại nói được là, Vệ Huyên mỉm cười nói, Uy Viễn hầu lão phu nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, lại nói, bất quá ngươi hiện tại tuổi trẻ, kinh sự thiếu, có thể làm sự tình thiếu, ngươi phụ vương nơi đó chỉ sợ cũng đến ngươi có thể một mình đảm đương một vía mới có thể tiếp nhận. Huyên Nhi hiện tại, trong lòng chính là có chủ ý, tổng không thể cả ngày ăn không ngồi rồi. Vệ Huyên đôi mắt xoay chuyển, nói, bà ngoại cảm thấy Vũ Lâm quân như thế nào? Hoàng bá phụ từng đề qua, làm chất nhi tiến Vũ Lâm quân đâu? Vũ Lâm quân chức trách là phòng hộ cung vua an nguy, càng là bên người hộ vệ hoàng đế an nguy đại nội thị vệ. Vũ Lâm quân trung thị vệ phần lớn tuyển tự hôn quý nhà đệ tử, số ít đến từ trong quân ưu tú hậu sinh tướng lãnh, thả cần thiết tổ tiên tam đại gia thế trong sạch người. Bởi vì Vũ Lâm quân cách làm thông thường ở ngự tiền hành tẩu, có thể ở hoàng đế trước mặt lộ diện, tất nhiên là tiền đồ vô lượng, là rất nhiều tôn thất hôn quý con cháu đầu tuyển, mỗi người toàn tệ phá đầu muốn đi vào, vì một cái danh ngạch vung tay đánh nhau đều có, bất quá chưa từng có người trên tay công phu cùng trung tâm là vào không được, thả còn phải trải qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng có thể bị tuyển thường giả, đều là ưu tú người. Bất quá này đối với Vệ Huyên mà nói, lại là thập phần chuyện dễ dàng, hết thảy bất quá là hoàng đế coi trọng hắn thôi. Hơn nữa, trừ bỏ hoàng đế coi trọng hắn, Vệ Huyên đỉnh đầu thượng công phu cũng không tồi, thường xuyên ở thị vệ doanh trung hỗn, những cái đó thị vệ không thiếu bị hắn quăng ngã tấu tấu, lấy hắn không thể nề hà. Uy Viễn hầu lão phu nhân sau khi nghe xong, vui mừng gật gật đầu. Uy Viễn hầu lão phu nhân cũng không phải cái sẽ cưng chiều hài tử, so với thái hậu vô điều kiện mà sủng nịch, Uy Viễn hầu lão phu nhân càng muốn làm hắn nắm giữ thực quyền, có được càng nhiều nói chuyện quyền cập bảo đảm, như vậy ở về sau tân hoàng đăng cơ khi, mới có thể càng tốt mà tìm đúng vị trí, không đến mức ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên mỗi lần Vệ Huyên lại đây khi, đều là đệ điểm nhiều, có một số việc Vệ Huyên sống hai đời mới hiểu được, lại ở bà ngoại nơi này nghe xong một hồi, được lợi không nhỏ, đến là, liền cũng sủng đến khởi, mang theo cao nhân nhất đẳng tâm thái, sẽ không nghĩ tương lai chính mình nếu là đã chết. Không có chính mình che chở, Vệ Huyên về sau sẽ trải qua cái gì, có thể hay không bị ghen ghét hắn các hoàng tử cấp thu thập. Nhưng đối với Uy Viễn hầu phu nhân tới nói, Vệ Huyên là duy nhất ái nữ lưu lại cháu ngoại, tự nhiên là hy vọng hắn tốt, cho nên mới sẽ dễ dàng thỏa hiệp, miễn cho cùng Thái hậu tái khởi tranh chấp, làm Vệ Huyên ở bên trong khó làm. Lời nói một lát, việc nhà sau, chờ hai vợ chồng son muốn cáo từ khi, Uy Viễn hầu lão phu nhân phương dùng uyển chuyển ngữ khí đối bọn họ nói, về sau nếu vô sự tình gì, liền không cần lại đây. A Uyển nhìn mắt nàng che kín nếp nhăn mặt, lại xem về Huyên nhất miệng không nói lời nào bộ dáng, không cấm có chút chua xót. Lão phu nhân là cái dứt khoát lưu loát người, vì cháu ngoại hảo, có thể chịu đựng mười mấy năm cùng hắn không thân cận. Về Huyên nắm chặt A Uyển tay, cung kính mà cùng Uy Viễn Hầu lão phu nhân hành lễ sau, phương rời đi. Vẫn an Uy Viễn Hầu lão phu nhân sau, qua hai ngày, lại là A Uyển tiến cung cho Thái hậu thịnh an nhật tử, lại không nghĩ nghênh đón chính là Thái hậu mặt lạnh, làm nàng trong lòng hảo sinh bất đắc dĩ. May mắn có Thái tử Phi ở bên chu toàn, Thái hậu phương không có chiều nàng phát hỏa, nhưng lời trong lời ngoài vẫn là biểu đạt ra một cái ý tứ, làm nàng nhận chuẩn chính mình vị trí, đừng tùy tiện thân cận người khác. Thành thân sau, A Uyển trong khoảng thời gian này nhìn thấy nghe thấy, cảm giác được chính mình không có làm cô nương khi như vậy tự tại, ở bắt đầu thực hiện khởi làm người tức phụ chức trách khi, mới biết được rất nhiều chuyện kỳ thật rất không dễ dàng, càng đối lúc trước công chúa nương cùng nàng giảng một ít hậu cung bí tân việc lược có lĩnh hội. Nói thật ra, đối với về nhà mẹ đẻ hoặc là đi Uy Viễn Hầu phụ, A Uyển trong lòng là cực vui vẻ, nhưng là tiếng cung nói, tổng cảm giác không như vậy tự tại. Thái hậu không chỉ có là hoàng tổ mẫu, kỳ thật cũng là bà ngoại, chỉ là này bà ngoại không có huyết thống quan hệ thôi, chính là từ lý luận tới nói, cũng là thân cận trưởng bối, chỉ tiếc hoàng gia quan hệ phức tạp, cho dù quan hệ lại thân, kia cũng là cách tầng. Tiến cung vài lần sau, A Uyển lại lần nữa mẫn cảm mà phát giác, Thái hậu đối với chính mình thân cận Uy Viễn Hầu phủ có vài phần không vui, bất quá bởi vì Vệ Huyên hoặc là Thái tử Phi vài lần giúp nàng chặn lại, phương không có làm nàng tao tội gì. Đối này, A Uyển thật bất đắc dĩ, cũng cảm thấy chính mình kẹp ở bên trong rất ủy khuất, mặc kệ là Thái hậu vẫn là Uy Viễn Hầu lão phu nhân, với Vệ Huyên mà nói, đều là muốn kính trọng trưởng bối, cho dù Vệ Huyên bởi vì Thái hậu mà xa cách Uy Viễn Hầu phủ, nhưng kia cũng là Vệ Huyên mẫu tộc, ruột thịt bà ngoại, vô duyên vô cớ, sao có thể thật sự chặt đứt, này không phải làm người chê cười sao. Cũng mất công Vệ Huyên mấy năm nay đều nhịn xuống tới, làm A Uyển không khỏi có vài phần thương tiếc. Còn nữa, A Uyển gả vào vương phủ sau, liền chỉ có thành thân sau đi nhận thân khi cùng Vệ Huyên gia kinh sau khi trở về đi Uy Viễn Hầu phủ hai lần, khiến cho Thái hậu nhớ thương thượng, lại tâm cảm giác oan uổng. Như thế có thể thấy được, Thái hậu bệnh tình không chừng càng nghiêm trọng, phương sẽ như thế tiểu đề đại tác phẩm. Đối này, A Uyển gấp bội cẩn thận, trừ bỏ nịnh hót Thái hậu ngoại, quyết định không hướng nàng lão nhân ra trước mặt thấu, muốn thấu khi cũng muốn chọn Thái tử Phi ở đây khi. Tiến vào tháng chạp, thời tiết càng ngày càng lạnh, A Uyển cũng cơ hồ không ra khỏi cửa. Qua ngày mồng 8 tháng chạp khi, đột nhiên nghe nói Uy Viễn Hầu lão phu nhân bị bệnh. A Uyển sau khi nghe xong, trở về Huyên sau khi trở về, liền đối với hắn nói việc này, trấn an nói, nghe nói chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, không gì quan trọng, ngày mai ta cùng mẫu phi đi nhìn một cái nàng, trở về lại cùng ngươi nói. Vệ Huyên nghĩ nghĩ, nói, mẫu phi liền không cần đi, ta và ngươi cùng đi bãi, hoàng tổ mẫu bên kia ngươi không cần lo lắng, từ ta đi nói, ngươi đã nhiều ngày liền không cần tiến cung. Đối với Thái hậu tâm bệnh, Vệ Huyên là biết đến, cũng biết Thái hậu bởi vì hoạn rối loạn tâm thần, đã có rất nhỏ bệnh trạng, mới có thể như thế hỷ nộ vô thường. Hắn nhưng luyến tiếc làm A Uyển tiến cung đi chịu tội, cũng không cần A Uyển riêng đi lấy lòng trong cung người, thả lại quá hai năm, Thái hậu bệnh sẽ càng nghiêm trọng, đến lúc đó đó là hắn hành động là lúc. A Uyển xem hắn âm trầm bộ dáng, thức thời mà câm miệng. Hôm sau, A Uyển liền cùng Vệ Huyên cùng đi Uy Viễn Hầu phủ thăm bệnh. Nhân Uy Viễn Hầu phủ là hoàng đế mẫu tộc, cho nên nghe được Uy Viễn Hầu lão phu nhân sinh bệnh, tiến đến tặng lễ thăm bệnh người rất nhiều, bất quá sợ quấy rầy lão phu nhân tĩnh dưỡng, có thể đi vào thấy nàng lão nhân ra người cực nhỏ, bất quá Khánh An đại trưởng công chúa đó là có thể thấy người chi nhất. Khánh An đại trưởng công chúa cùng Uy Viễn Hầu lão phu nhân cũng coi như được với là cùng bối lão nhân, thả đã từng ở khuê trung khi cũng có chút kết giao, sau lại Khánh An đại trưởng công chúa giảm xuống đến chấn Nam Hầu phủ, rời xa kinh thành sau, này tình phân liền dần dần mà phai nhạt, hiện giờ Khánh An đại trưởng công chúa hồi kinh định cư, thực mau liền cùng trong kinh huân quý có lui tới, nhân nàng là hoàng đế cô mẫu, mọi người cũng kính trọng vài phần. Ở A Uyển cùng Vệ Huyên đám người đến Uy Viễn Hầu phủ khi, trùng hợp Khánh An đại trưởng công chúa cũng rắc cháu gái Mạc Phỉ đã đến, liền như vậy vừa khéo mà ở cửa cấp gặp. Thấy Khánh An đại trưởng công chúa, Vệ Huyên này làm bối tự nhiên muốn lại đây thịnh an. Khánh An đại trưởng công chúa cười nói, ngươi cũng là tới xem ngươi bà ngoại, có tâm làm thế hệ trước người. Khánh An đại trưởng công chúa cũng là biết năm đó Thái hậu cùng Uy Viễn Hầu lão phu nhân không đối phó sự tình, đặc biệt là Văn Đức đế đăng cơ sau, Thái hậu càng thêm mà dẫm nhà mẹ đẻ tổ tử thể diện, năm đó việc này không thiếu làm người ngầm đương chê cười xem, chỉ là Thái hậu một sớm đắc thế, mặt trên không có áp nàng người, không khỏi khinh cùng một ít, không người dám ở bên ngoài dứt lời. Hiện nay, Vệ Huyên kẹp ở Thái Hậu cùng Uy Viễn Hầu lão phu nhân gian, nhìn cũng quái đáng thương. Tưởng bãi, Khánh An đại trưởng công chúa lơ đãng ngắm mắt theo bên người cháu gái, thấy nàng liễm mi thuận mắt đứng ở một bên, không có vọng hình nhìn về phía Vệ Huyên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng biết này cháu gái là cái cố chấp, chỉ sợ một chốc một lát không chịu từ bỏ, khá vậy không thể làm nàng ở trước công chúng làm ra khinh cuồng hành động, hỏng rồi cô nương ra thanh danh. Bất quá, vui mừng trung Khánh An đại trưởng công chúa không biết, Mạc Phỉ chỉ là sợ chính mình khắc chế không được, mới không dám ngẩng đầu, chính là nàng khác thường hành động, A Uyển vẫn là thấy được. A Uyển đối Mạc Phỉ xưa nay để ý, nguyên nhân đó là 10 tuổi năm ấy ở Tiểu Thanh Sơn biệt trang, nàng nhìn về phía Vệ Huyên khác thường ánh mắt, còn có mỗi lần gặp mặt khi nàng đối chính mình xem kỹ, số lần nhiều, có nghĩ oai cũng không được. Vì thế, A Uyển đến ra một cái kết luận, cô nương này đối Vệ Huyên có chút ý tứ. Đây là hàm xúc nói chuyện, phải nói cô nương này muốn gả Vệ Huyên. Đáng tiếc lại bị nàng cái này Trình Giảo Kim cấp tiệt hồ. A Uyển đem sự tình loát một lần, thực mau có thể suy đoán ra Mạc Phỉ cùng Vệ Huyên có liên quan, cũng bất quá là Vệ Huyên 6 tuổi khi Vệ Huyên tùy phụ Nam Hạ đi chấn Nam Hầu Phủ cấp Khánh An đại trưởng công chúa chúc thọ, lúc ấy ở chấn Nam Hầu Phủ ở đoạn thời gian, phỏng chừng chính là khi đó hai cái mau hài tử có giao thoa. Tuy nói cổ nhân trưởng thành sớm, chính là trưởng thành sớm đến này trình độ, A Uyển cũng cấp quỳ. Chỉ là cũng không biết, Vệ Huyên lúc ấy có phải hay không làm sự tình gì, làm nhân ra tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn cũng chưa quên, đến bây giờ đều niệm hắn. Hơn nữa người này từ nhỏ chính là cái hùng hài tử, hung thành như vậy, còn có thể lừa đến cái tiểu cô nương đối hắn nhớ mãi không quên, thật là dạy người bực mình. Nghĩ đến đây, A Uyển theo Vệ Huyên đi thăm Uy Viễn Hầu lão phu nhân khi, đột nhiên sấn người không chú ý khi, duỗi tay ở hắn bên hông khắp một phen. Vệ Huyên bước chân một đốn, sau đó tiếp tục dường như không có việc gì mà đi rồi, chỉ là lấy ánh mắt dò hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì, biểu tình rất là mạc danh, hết sức mà vô tội. A Uyển nghĩ nghĩ, nếu là chính mình nói ra, chỉ sợ hắn muốn nghĩ nhiều, cho rằng chính mình ghen tị, thế nào cũng phải cao hứng đến phải làm điểm cái gì mới được, đến lúc đó vẫn là chính mình chịu tội, vì thế quyết định cái gì đều không nói. Nhân nam nữ có khác, cho nên tới rồi Uy Viễn Hầu lão phu nhân cư trú sân, A Uyển theo Khánh An đại trưởng công chúa cùng nhau đi vào, Vệ Huyên bị Uy Viễn Hầu thỉnh đến một bên bồi uống trà nói chuyện, chờ Khánh An đại trưởng công chúa mang cháu gái đi rồi, lại qua đi thăm. Vệ Huyên trong lòng lo lắng bà ngoại bệnh tình, tuy nói không có việc gì, khá vậy muốn đích thân nhìn mới có thể yên tâm. Hỏi Uy Viễn Hầu sau, biết được chỉ là lão nhân ra tuổi lớn, dễ dàng phát bệnh, thái y lại đây nhìn quá, uống mấy thiếp dược tĩnh dưỡng chút thời gian liền hảo sau, phương không như vậy nôn nóng. Khánh An đại trưởng công chúa cũng biết nhân ra cháu ngoại lại đây, không đã lâu lưu, cùng Uy Viễn Hầu lão phu nhân nói mấy câu sau, liền thức thời mà dẫn dắt cháu gái rời đi. Lên xe ngựa sau, Khánh An đại trưởng công chúa nhìn về phía tinh thần không tập trung cháu gái, đột nhiên hỏi, ngươi xem Thùy Vương, thế tử phi như thế nào? Mạc Phỉ chính đắm chìm ở hôm nay thấy Vệ Huyên vui sướng cập mắt mắt chung, trong lòng cảm thấy Vệ Huyên lớn lên càng thêm đẹp, tuy rằng có thể thấy được trên mặt vẫn là có chứa chút người thiếu niên đặc có tính trẻ con, chính là xa xa nhìn, lại thanh quý phi phạm, tuấn mỹ điệt lệ đến không thể tưởng tượng, lại quá một hai năm, sẽ càng thêm xuất chúng, không người có thể cập. Chính là đương nhìn đến bạn ở hắn bên người chính là một cái khác nữ tử khi, không khỏi ảm đạm, thần thương. Nghe được tổ mẫu nói, Mạc Phỉ trong lòng cả kinh, ấp úng mà xem nàng, nhỏ giọng nói, nhìn là cái cực văn tĩnh đoan trang thanh tú nữ tử. Trong lòng lại cảm thấy không có gì đặc sắc, hơn nữa thân mình lại gầy yếu, có thể giống như nay Thụ Vinh, cũng bất quá là có cái công chúa nương, vì nàng mưu cái này hảo việc hôn nhân, vạn sự không lo. Khánh An đại trưởng công chúa cười một cái, chậm rì rì mà nói, ngươi trong lòng có phải hay không xem thường nàng, cảm thấy nàng không có gì đặc sắc. Vị nhi chớ có quên mất, Khang Nghi trưởng công chúa là cái lợi hại, có như vậy lợi hại mẫu thân, nữ nhi sẽ kém nhiều ít. Hơn nữa cô nương ra, đối ngoại chỉ cần trinh tĩnh nhàn thục thanh danh liền có thể, mặt khác tự nhiên không cần quá lộ rõ, như thế khó tránh khỏi cũng làm rất nhiều người đều sẽ xem xóa mắt nhi. Mạc Phỉ nói không ra lời, thế nhân đối nữ tử quá mất hà khắc, đặc biệt là khuê các nữ tử, thanh danh càng việc quan trọng, không thể đi ra cách việc, thanh danh cũng nhiều. Lấy tốt đẹp trinh tĩnh là chủ, dù có cái gì kém hành, cũng nhiều sẽ không ngoài chuyện. Hơn nữa vài lần gặp mặt, nàng đều cảm thấy Thùy Vương thế tử phi là cái quá mất an tĩnh người, thật sự là vô cái gì đặc sắc. đứa nhỏ ngốc, nàng như thế nào không quan trọng, quan trọng là Thùy Vương thế tử thích liền thành. Này phu thế gian sự tình, chỉ có lẫn nhau, nếu là lại cấm cái kẻ thứ ba, khó có thể chiếu cố, phu thê tình phân phai nhạt, có gì thú vị. Ngươi hiểu chưa? Mạc Phỉ ngơ ngẩn mà nghe, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, che mặt mà khóc, nức nở nói, chính là ta không cam lòng. Rõ ràng lúc trước hắn nói muốn cưới ta, ta vẫn luôn nhớ kỹ, Khánh An đại trưởng công chúa đem cháu gái ôm nhập trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng bối, nói, tiểu hài tử đều là hay thay đổi, năm đó hắn mới 6 tuổi, xưa nay kiêu căng, vạn sự bất quá tâm, lời nói như thế nào có thể thật sự. Chỉ có người đứa nhỏ ngốc này mới có thể ghi tạc trong lòng, làm chính mình khó chịu. Hơn nữa nàng không hảo minh nói cho cháu gái chính là, về huyên kia tư từ nhỏ bắt đầu chính là cái không sợ trời không sợ đất hùng hài tử, chỉ sợ lúc ấy hắn chỉ là bởi vì chột dạ, mới có thể lung tung ứng hòa, liền cháu gái cùng hắn nói gì đó cũng không biết bãi. Cho nên, này tiểu hài tử gian ước định như thế nào làm đáp số. Đừng lại nhớ thương hắn, sang năm tổ mẫu cho ngươi tìm một cái như ý lang quân, này thiên hạ như thế đại, cũng không tin tổ mẫu tìm không ra một cái so về huyên càng tốt nam nhi lang, ngươi nhìn định quốc công phụ cẩm chi như thế nào, kia cũng là cái thiếu niên đắc chí người, so về huyên càng là không kém. Mạc Phỉ còn tài khóc, trong lòng lại cảm thấy, này thiên hạ gian không còn có so về huyên càng tốt người, nếu không giáp mặt hỏi một chút hắn, thật sự không cam lòng. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn tự mình đi hỏi một câu, nếu hắn còn nhớ rõ lúc trước ước định, cho dù vì chắc thất, bị thế nhân mắng đấm mình trụy lạc, nàng cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. Chương 126 biết được Uy Viễn Hậu. Lão phu nhân bệnh đến cũng không trọng, A Uyển cùng về huyên đều nhẹ nhàng thở ra. Hai vợ chồng son bồi lão phu nhân nói một lát lời nói, sợ quấy rầy nàng nghỉ tạm, cũng không dám ở lâu, thực mau liền cáo từ rời đi. Uy Viễn Hậu tự mình đưa bọn họ, trên mặt mang theo cười, hòa khí mà nói, huyên nhi nếu là không vội nói, liền mang ngươi tức phụ lại đây cùng ngươi bà ngoại trò chuyện, người này già rồi, liền thích cùng bọn tiểu bối nói chuyện, nhưng tinh thần. Về huyên nhàn nhạt mà ấn thanh, hắn cùng này cửu cửu cũng không quen thuộc, thả trong ấn tượng này cửu cửu cũng là cái nhát gan vô năng hạng người, bị mẫu thân cả đời đè nặng, chỉ biết nghe mẫu thân cùng tức phụ nói, không gì trọng dụng. Bất quá lúc này hắn có thể nói ra loại này lời nói tới, chứng minh hắn cũng là cái hiếu thuận. Như thế, về huyên rốt cuộc cho hắn tốt hơn sắc mặt, làm Uy Viễn Hậu thụ sủng nhược kinh. Trên đường trở về, bởi vì trời giá rét, về huyên cũng ngồi vào trong xe ngựa. Ăn không ngồi rồi, A Uyển liền bắt đầu phát tán suy nghĩ, trong chốc lát nghĩ Uy Viễn Hầu lão phu nhân bệnh, trong chốc lát lại nghĩ lúc trước cùng Khánh An đại trưởng công chúa, Mạc Phỉ cùng nhau thăm Uy Viễn Hầu lão phu nhân khi, Mạc Phỉ thái độ. Chỉ cần gặp mặt, Mạc Phỉ liền phải quan sát chính mình, tuy rằng nàng biểu hiện thật sự tự nhiên, chính là A Uyển ngẫu nhiên vẫn là bắt giữ đến nàng ánh mắt. Tuy rằng nàng không biết khi còn nhỏ Mạc Phỉ cùng về huyên có cái gì tiếp xúc, nhưng rốt cuộc chỉ là 5-6 tuổi tiểu thí hai tử, liền nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch tuổi cũng không đến đâu, có thể có cái gì ái mùi. Trong lòng tuy không có nghĩ nhiều, chính là bị nàng như vậy đánh giá xem kỹ, thực sự có chút không sảng khoái. A Uyển tự sẽ không cùng cái tiểu cô nương so đo, chính là nhiều lần đều bị người như vậy đánh giá, cũng ngạn đến mức khẩn. Chỉ là cô nương này lấy một đôi mắt nhìn, không có làm cái gì chuyện khác người, A Uyển cũng không dám nói cái gì. Mạc Phỉ cùng bọn họ cùng tuổi, năm nay cũng 15. Tuổi, mùa hè khi ở Khánh An đại trưởng công chúa trong phủ cử hành lễ cài châm, ước chừng cũng tại đây 1-2 năm nội muốn đính hôn đi, đang muốn đến nhập thần khi, mang theo mỏng tầm ngón tay xoa nàng mặt, sau đó đem nàng mặt bị bản lại đây, một chương phóng đại mặt cơ hồ cò đến nàng chót mũi thượng, lẫn nhau hơi thở giao hòa. Ngươi tưởng cái gì đâu, nghĩ đến như vậy nhập thần, đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng giọng nam đè thấp hỏi, thanh âm kia kỳ lạ mảnh đất vài phần ma xa khàn khàn cũng không có đi đầu năm kỳ biến hóa khi như vậy việc được giọng khó nghe, thế nhưng có vài phần lưu nhân hương vị, nghe vào trong tai làm nhân tâm huyền run rẩy. A Uyển liền bị kia sắp xỉ tình nhân gian nói nhỏ thanh âm cấp lưu hạ, theo bản năng nói, Mạc thất cô nương. Về huyên lông mày nháy mắt liền phải dựng thẳng lên tới, hơi thở cũng có chút biến hóa, bất quá thanh âm nhưng thật ra rất bình tĩnh, ngươi tưởng nàng làm gì? A Uyển chớp hạ đôi mắt, rủi tay hồ đến trên mặt hắn, đem hắn mặt thoáng đẩy ra một ít, đạm nhiên nói, ta chỉ là suy nghĩ, nàng năm nay cũng cập kê, không biết cô tổ mẫu sẽ cho nàng chọn cái dạng gì hôn phu. Nàng là cái tứ giác đều toàn cô nương, nghĩ đến tương lai hôn phu cũng không kém đi. Về huyên cười nhạo nói, nàng muốn chọn cái gì hôn phu cùng ngươi có quan hệ gì đâu. A Uyển bị hắn loại này âm dương quái khí bộ dáng cấp làm cho không nghĩ phản ứng hắn, cảm giác đây là cái trung nhị bệnh hùng hài tử, tư tưởng không thành thục, cũng không biết nơi nào. Trọc hắn, vì điểm việc nhỏ liền tạc lên, thật khó hầu hạ. Vì bất hòa hắn cãi nhau, A Uyển cảm thấy tốt nhất cái gì đều không tiếp lời là tốt nhất. Nàng hai đời đều nhân thân thể không hảo bị bắt áp lực hỷ nộ ai nhạc vân vân tự, thời gian lâu rồi, liền yêu thích bình tĩnh, cảm thấy sinh khí A, tức giận A.